Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ. Tác giả, Cảnh Tục. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 541, một tháng của Diêu Văn Thịnh. Đến tỉnh Giang Nam có cái lồng của Phó Bí Thư Tỉnh Ủy, đích xác sẽ sống rất thoải mái. Trung ương quan hệ gia phả quá phức tạp, nếu không phải bản thân Diêu Văn Thịnh nói, Trương Khắc nhất thời còn nhớ không ra Trần Tân Dân là con rể của Cố Trường Canh. Nhà họ Diệp nhân mạch rất rộng, Cố gia chắc hẳn cũng không kém, nhưng nghe được Diêu Văn Thịnh nói là bản thân hắn lựa chọn đến kiến nghiệp, Trương Khắc lại có hứng thú, cười hỏi. Kiến nghiệp có chỗ nào hấp dẫn cậu? Không phải là kiến nghiệp có chỗ nào có thể hấp dẫn tôi muốn nói là bởi vì Đông Hải có Cẩm Hồ, có thể quá đường đột hay không? Diêu Văn Thịnh nheo mắt lại cười, bình tĩnh nhìn Trương Khắc. Nghe Diêu Văn Thịnh nói như vậy, Trương Khắc nghĩ thầm lần này Diêu Văn Thịnh có lẽ là ý chí không nhỏ, nếu chuyện Diệp Tổ Phạm giao phó xuống, Diệp Kiến Bân dẫn tới nhà, chung quy không thể trông cậy vào Diệp lão gia tự mình dẫn tới, thản nhiên cười cười, nói: "Vậy tôi cũng muốn nghe xem cậu nói thế nào." Sau Tết, Trương Khắc từ Bắc Kinh bay đến Dallas nước Mỹ, từ Dallas bay trở về quốc nội, trung gian dừng lại Hong Kong một chút. Tại kiến nghiệp biết được Lý Viễn Hồ, muốn sau khi hắn nhậm chức tỉnh trưởng nắm được mấy hạng mục lớn, năm ngoái Cẩm Hồ tung ra hạng mục chế tương, kế hoạch đã ở trong danh sách lựa chọn của Lý Viễn Hồ. Trương Khắc bị ép cùng nhóm Tô Tân Đông bay đi Bắc Kinh, muốn tại Bắc Kinh tạo thanh thế để rời đi lực chú ý của Lý Viễn Hồ. Lần hành trình Bắc Kinh này ngẫu nhiên gặp gỡ với nhóm Dịch Hinh, Diêu Văn Thịnh. Khi Diêu Văn Thịnh gặp Trương Khắc ở quán ăn đêm cũng không biết thân phận của Trương Khắc, nhưng biết Diêu Kiên, Triệu Bằng là nhân viên quản lý trung tầng của điện tử Ái Đạt, lúc đó hắn nóng lòng thoát khỏi bầu không khí trầm lắng của bộ ủy, ngại trở lực của gia đình không thể mặc ý làm bậy, rồi lại cùng Chu Hưng Đông tranh vị trí trợ lý tổng giám đốc tập đoàn Liên Tín mà bị nhục, ý chí cũng có hơi sa sút. Cuối cùng Cẩm Hồ lựa chọn lấy danh nghĩa của tập đoàn Ái Đạt tại Bắc Kinh tạo thanh thế, không chỉ hấp dẫn giới truyền thông cùng ánh mắt của công chúng, cũng hấp dẫn tầng lớp quan liêu Bắc Kinh chú ý, đặc biệt là tập đoàn Ái Đạt, dẫn ra cuộc thảo luận của giới truyền thông đối với địa vị kinh tế dân doanh, càng hấp dẫn sự chú ý của nhân vật cao tầng, cũng bao gồm cả nhân vật cao tầng trước kia đã lui đến phía sau màn. Nhưng thời khắc quan tâm đến thế cục kinh tế, chính trị quốc nội, Diêu Văn Thịnh cũng là một trong số đó, lão gia tử Cố gia Cố Trường Canh cũng là một trong số đó. Ngay sau đó, Trần Tín Sinh lấy danh nghĩa của tập đoàn Ái Đạt tuyên bố kế hoạch mở rộng kỹ thuật, hướng về thị trường tiêu thụ điện tử toàn diện tiến quân, cũng chính thức khởi động hạng mục khu khoa học công nghệ. Khác với sự cảnh giác, chậm chạp ở trong tỉnh Đông Hải, những người khác ngay, từ đầu đã có hứng thú rất lớn đối với hạng mục khu khoa học công nghệ của tập đoàn Ái Đạt, dù sao chưa chịu thiệt bởi Trương Khắc, mà trong khoảng thời gian này tập đoàn Ái Đạt tạo thanh thế rất lớn, khiến hạng mục khu khoa học công nghệ thoạt nhìn hết sức chân thực đáng tin, mọi người đều tin tưởng tập đoàn Ái Đạt, tại nghiệp vụ đầu đĩa năm 95 có lợi nhuận 1 tỷ một năm. Chỉ cần tài chính không phân tán, lợi nhuận năm 97 cũng đủ để duy trì hạng mục khu khoa học công nghệ, không có gì lý do không tin. Đối với Diêu Văn Thịnh đã rất thất vọng về không khí trầm lắng của bộ bưu điện, cùng với sản nghiệp điện tử của quốc nội lấy xí nghiệp quốc hữu chủ đạo, nó như rót vào một liều thuốc kích thích, khiến hắn ý thức có thể kinh tế dân doanh mới là then chốt dẫn đạo sản nghiệp ngành điện tử thông tin của quốc nội đi lên. Ý nguyện ban đầu của hắn thậm chí muốn trực tiếp gia nhập tập đoàn Ái Đạt. Ý nghĩ này của hắn lại bị hát ột chậu nước lạnh ở trước mặt cha mình Cố Hưng Vũ. Mặc dù quan trường quốc nội đầy nhân vật bình thường, thế nhưng có thể nổi bật tại quan trường thì không ai không phải là tinh anh, Cố gia cũng không hy vọng, bởi vì hắn nhất thời bị nhục mà cắt đứt tiền đồ chính trị của mình. Hơn nữa, Cố gia yêu cầu ở trên vòng chính trị có người kế tục. Thể chế chính trị của quốc nội dù sao cũng khác với nước ngoài. Anh muốn phát triển trên sĩ đồ, nhất định phải trưởng thành trong một thể chế nội, dù cho tiến vào xí nghiệp quốc hữu cũng được. Dưới tranh chấp của Diêu Văn Thịnh cùng gia đình, phương án thỏa hiệp cuối cùng là thỏa mãn ý nguyện trước đó của hắn. Đồng ý hắn điều đến địa phương nhậm chức, Cố gia cũng sẽ không ném Diêu Văn Thịnh đến núi hẻo lánh mà tự sinh tự diệt. Nói đến thì Diêu Văn Thịnh là một quan viên cấp phó sử, cũng không cần phải dùng lực lượng quá mạnh là có thể tùy tiện bổ nhiệm xuống một thành phố nào đó, phương án tốt nhất đương nhiên là đến thành phố có người có thể chiếu cố để nhậm chức. Tuy nhiên Diêu Văn Thịnh vẫn chưa từ bỏ ý định đối với tập đoàn Ái Đạt, lần này hắn thấy được hy vọng sản nghiệp điện tử quốc nội quật khởi, tập đoàn Ái Đạt đã cùng ý nghĩ nảy sinh lâu nay của hắn không bàn mà hợp ý nhau. Hắn cũng chưa ý thức được tập đoàn Ái Đạt đã sớm động chạm tâm tư, đối với sản phẩm thông tin di động, cũng chưa ý thức được Phó Thủ tướng Triệu Tể Đông sẽ quyết tâm hủy đi bộ phận bưu điện, đem bộ môn điện tín cùng các bộ công nghiệp điện tử trùng, tổ thành bộ sản nghiệp thông tin, cũng tại một năm sau trở thành hiện thực. Hắn không rời khỏi bộ bưu điện thì cũng sẽ cùng tập đoàn Ái Đạt phát sinh giao tiếp, trong lòng Diêu Văn Thịnh nghĩ, các thành phố chủ yếu của quốc nội đều đang làm công viên sản nghiệp kỹ thuật cao tân, hạng mục khu khoa học công nghệ đại quy mô như của tập đoàn Ái Đạt phải dựa vào tài nguyên nhân tài kỹ thuật của thành phố lớn, cuối cùng trú tại các thành phố có một viên khu sản nghiệp kỹ thuật cao tân nào đó, như Vũ Hán, Hàng Châu, Thành Đô hoặc là Kiến Nghiệp. Đó hầu như là việc có thể khẳng định. Hắn nguyên dự định đợi sau khi hạng mục khu khoa học công nghệ của tập đoàn Ái Đạt, xác định thành phố, hắn có thêm lựa chọn địa phương đến nhậm chức. Khi hắn đem tính toán của mình thương lượng với lão gia tử Cố gia Cố Trường Canh, Cố Trường Canh nói thẳng, đi Kiến Nghiệp. Quảng cáo có nhiều, thanh thế có lớn, cuối cùng vẫn là tại Kiến Nghiệp. Khi đó, Trương Khác còn đang cùng Lý Viễn Hồ ở vào thời kỳ giằng co, Lý Viễn Hồ còn chưa tới Hải Châu khảo sát đưa ra thỏa hiệp. Rất nhiều người của thế hệ trước hơi lảng tránh đối với sự quật khởi của thể chế kinh tế phi công hữu, rất sợ lực lượng đối lập của chế độ kinh tế phi công hữu cùng chế độ kinh tế công hữu xảy ra nghịch chuyển, sẽ hình thành uy hiếp đối với thể chế quốc gia lấy chế độ kinh tế công hữu làm cơ sở. Thế nhưng Cố Trường Canh lại không phải là phái bảo thủ, từ khi tập đoàn Ái Đạt tại Bắc Kinh tạo thanh thế, đặc biệt là khi coi đây là ngọn nguồn ở trên giới truyền thông dẫn tới thảo luận về địa vị của kinh tế dân doanh, ông ta bắt đầu quan tâm đến tập đoàn Ái Đạt, quan tâm Cẩm Hồ, cũng quan tâm đến Trương Khác, người thanh niên trẻ tuổi đến quá đáng có thể nói sở hữu kỳ tích. Diêu Văn Thịnh vẫn là, từ trong miệng lão gia tử nhà hắn mới biết thân phận chân thực của Trương Khác, cũng khiến tâm tư bước vào tập đoàn Ái Đạt của hắn càng trở nên kiên định. Hắn còn chưa biết Trương Khác đã sớm động chạm tâm tư, đối với mạng lưới quan hệ của bộ bưu điện, lúc này chỉ là án binh bất động mà thôi. Mặc dù từng tại quán ăn đêm gặp nhau, thế nhưng song phương đều giấu giếm thân phận chân chính không đề cập tới, trong thời gian ngắn chờ mong lần sau gặp gỡ là không hiện thực. Cũng không biết bao lâu Trương Khác lại lần thứ hai đến Bắc Kinh, hắn còn cần một lời giới thiệu trên ý nghĩa chân chính. Sau khi Cố Trường Canh lý giải được từ đầu đến cuối từ học bình, bị điều khỏi Đông Hải, cùng phân bố thế lực quan trường của tỉnh Đông Hải, liền có thể đoán được hành động lần này của tập đoàn Ái Đạt tại Bắc Kinh, thật ra là có ý gây áp lực cho Lý Viễn Hồ. Cố Trường Canh thấy được rằng có giữa Lý Viễn Hồ và Cẩm Hồ, không ai có thể thay bọn họ hòa giải, quan hệ giữa song phương tự nhiên sẽ nhận được coi trọng của các phương, liền nói với Diêu Văn Thịnh. Cùng với ngày sau dệt hoa trên gấm, còn không bằng lúc này đi đưa than trong ngày tuyết rơi. Khi tập đoàn Ái Đạt tại Bắc Kinh tạo thanh thế, Diệp Chân Dân đứng ra phất cờ hò reo, quan hệ giữa Diệp gia cùng Cẩm Hồ liếc qua thấy ngay, Cố Trường Canh không liên hệ với Diệp Chân Dân, mà trực tiếp mời bằng hữu nhiều năm Diệp Tổ Phạm đến Bắc Kinh. Có một số việc, Trương Khác chưa cùng nói rõ với lão gia tử Diệp gia, tuy nhiên tập đoàn Ái Đạt ở bên ngoài tạo thanh thế, cũng không thể gạt được con mắt của Diệp Tổ Phạm. Diệp Tổ Phạm đương nhiên có thể càng xác nhận hành động này của Trương Khác, thật ra là đang âm thầm đấu đá với Lý Viễn Hồ. Ánh mắt chính trị có lẽ chỉ chọn ra được một con đường phù hợp, với xu thế phát triển, cũng theo sát không bỏ. Nếu Cố Trường Canh cùng Diêu Hưng Thịnh có ánh mắt này, Diệp Tổ Phạm đương nhiên nguyện ý dệt hoa trên gấm, huống chi quan hệ giữa hai nhà hơn 10 năm qua đều là vì giúp đỡ cho loại mật thiết này. Nhưng không nghĩ đến sau đó Lý Viễn Hồ đi ra Hải Châu, khảo sát chủ động làm ra nhượng bộ, nhưng hạng mục khu khoa học công nghệ đã treo mà chưa quyết, Cố Trường Canh đã nghĩ đến quan hệ rằng có giữa Lý Viễn Hồ và Cẩm Hồ, cũng chưa chân chính đột phá, tự nhiên cũng có cơ hội cho Cố gia biểu hiện. Sau đó thì triển khai điều Diêu Văn Thịnh đến Kiến Nghiệp, ngày 28 tháng 3, thực nghiệp gia tín tại Sở Giao dịch Chứng khoán Liên hợp Hong Kong, công bố phương án tăng phát tịnh cấu. Ngày 30 Diêu Văn Thịnh mới giải quyết xong thủ tục chạy tới Kiến Nghiệp. Sau khi Diêu Văn Thịnh đến Kiến Nghiệp, Trương Khác vẫn còn ở Hong Kong, Diêu Văn Thịnh liền dính lấy Diệp Kiến Bân. Khi Diệp Tổ Phạm nhậm chức tại Trung ương, Diệp Kiến Bân có một đoạn thời gian tương đối dài ở Bắc Kinh, mặc dù lớn hơn Diêu Văn Thịnh 3 tuổi, sau này mặc dù lui tới không mật thiết, nhưng cũng coi như có quan hệ tình cảm, hơn nữa là việc lão gia tử giao cho. Hai ngày rỗi rãi này liền dính với Diêu Văn Thịnh, quan hệ cũng bắt đầu trở nên thân thiện lại, chờ Trương Khác đến Kiến Nghiệp mới giới thiệu không muộn. Lần này quả thực cũng là Diêu Văn Thịnh từ chỗ đồng sự Dịch Hinh, biết Trương Khác cùng Hứa Tư ngồi máy bay của Đông Hàng đến Kiến Nghiệp. Diêu Văn Thịnh kể ra có lựa chọn quá trình mưu trí hơn một tháng nay của hắn, Trương Khác nghe xong trong lòng khe khẽ thở dài, khi mình theo đuổi cơ hội, người khác cũng giúp mình trở thành cơ hội đang theo đuổi. Trương Khác quả thực yêu cầu một người tới hòa hoãn quan hệ cùng Lý Viễn Hồ, làm cho hạng mục khu khoa học công nghệ chính thức trồi lên mặt nước. Diêu Văn Thịnh chỉ là nhân viên điều tạm cấp phó sử, thế nhưng Cố gia phía sau hắn lại có tư cách này. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 542, kế hoạch khu khoa học công nghệ, khu biệt thự công viên sư tử, ánh trăng non bạc màu vào sáng sớm treo trên bầu trời đêm giống, như một vật trang sức vàng, núi sư tử lộ ra bóng đen dữ tợn, tiếng sóng vỗ bờ rì rào truyền đến, Trương Khác, Diệp Kiến Bân, Diêu Văn Thịnh ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, đã uống hết hai chai rượu đỏ, cà phê cũng chơi hết ba ly. Diệp Kiến Bân chạy đến phòng bếp nấu một ly cà phê đưa qua cho Trương Khác, Diêu Văn Thịnh với mình, mỗi người một ly. Nhìn sắc trời bên ngoài, hình như là ánh trăng đã tỏa vào nắng sớm, bất chi bất giác đã ngồi trong phòng khách đến 5 giờ. Trung ương tuyên bố phương châm phát triển sản nghiệp kỹ thuật cao tân, các nơi hưởng ứng đều thành lập viên khu sản nghiệp kỹ thuật cao tân cùng trung tâm, phục vụ sáng nghiệp kỹ thuật cao tân. Diêu Văn Thịnh chậm rãi nói, hắn muốn trình bày kiến thức cùng ý nghĩ của mình. Trung tâm phục vụ sáng nghiệp kỹ thuật cao tân thoát thai từ vườn ươm xí nghiệp. Khái niệm này, năm 87 dẫn vào quốc nội, năm tiếp theo đưa vào kế hoạch ngọn lửa của quốc gia, cung cấp nơi làm việc, cơ sở phương tiện làm việc với tiền thuê thấp cho các xí nghiệp mới thành lập. Tại phương diện cố vấn xí nghiệp cùng huy động vốn cung cấp sự hỗ trợ, để đào tạo những xí nghiệp mới thành lập còn bị vây, ở giai đoạn ấp trứng rất nhanh trưởng thành. Sau khi những xí nghiệp này trưởng thành, lại đưa nó đến những viên khu sản nghiệp cao tân, hoặc nơi khác để mở rộng phát triển quy mô. Trên ý nghĩa bình thường, trung tâm sáng nghiệp lấy ươm xí nghiệp là mục đích, thế nhưng cũng có thể lấy đào tạo hạng mục kỹ thuật là mục đích. Trên ý nghĩa bình thường, vườn ươm xí nghiệp là thông qua các hình thức đưa ra thị trường, khống chế cổ phần, chuyển nhượng kỹ thuật, bán ra xí nghiệp để thu được lợi ích. Thế nhưng cũng có thể chuyên môn ươm bản thân để có thể hấp dẫn hạng mục kỹ thuật. Tập đoàn Ái Đạt vì toàn diện tiến quân thị trường tiêu dùng điện tử, phòng nghiên cứu khoa học phải liên hợp thành lập rất nhiều, còn không bằng điều chỉnh hợp thành một khu khoa học công nghệ. Khu khoa học công nghệ tập đoàn Ái Đạt thiết lập hẳn là khác với các vườn ươm xí nghiệp trên ý nghĩa thông thường. Chuẩn xác mà nói cần phải là vườn ươm hạng mục kỹ thuật. Trương Khắc buông ly cà phê trong tay. Những lời nói tối nay của Diêu Văn Thịnh, mặc dù có một số chênh lệch với suy nghĩ trong lòng mình, nhưng tại năm 97, kiến thức của hắn cũng xem là bất phàm. Hơn một tháng trước tại quán bar của em tin ở ngoài Bắc, phải đi quán ăn đêm ca hát, trên người Diêu Văn Thịnh, toát ra mùi hoàn khố của con cháu cán bộ cao cấp ngang ngạnh phóng túng, có một chút chán trường. Lúc này Diêu Văn Thịnh lại kiên quyết mạnh dạn, bộc lộ tài năng. Là nghiên cứu sinh tốt nghiệp từ Học viện Bưu điện Bắc Kinh, một năm đầu trước khi Trương Khắc 30 tuổi, trong thân thể hình như có cái gì đang thức tỉnh. Trương Khắc giống như thấy được mình vào cái tuổi này. Đương nhiên, mình cũng không có gia đình bối cảnh sâu chống đỡ. Tâm tình chắc cũng tương đương. Thảo nào Diệp Kiến Bân cùng Diêu Văn Thịnh năm gần đây không có liên hệ gì, vừa gặp mặt liền dẫn hắn tới công viên sư tử, chắc cũng là duyên cơ tính cách hợp nhau. Dự tính ban đầu của Cẩm Hồ thiết lập khu khoa học công nghệ quả thực là phải ươm. Sản phẩm kỹ thuật chúng tôi yêu cầu khi tiến quân vào thị trường tiêu dùng điện tử, đây xem như là tự mình ươm, cũng có thể nói là kỹ thuật ươm. Không cần đợi đến 10 năm, 20 năm sau mới hối hận, hiện tại chúng ta đã thấy được, ở trong túi đồ ăn của sản nghiệp kỹ thuật cao tân, xí nghiệp điện tử quốc nội, nếu như không phát triển sản phẩm có đủ quyền tài sản tri thức, cùng thiết bị kỹ thuật nòng cốt, thì cuối cùng chỉ có thể nằm dưới đáy của túi thức ăn này, trở thành đồ ăn cho các nhà máy hàng đầu. Kỹ thuật ươm của khu khoa học công nghệ là muốn khai thác tài nguyên kỹ thuật của TP, kiến nghiệp, cùng thu được quyền tài sản kỹ thuật với phạm vi toàn cầu là mục đích. Cũng đem kỹ thuật tuyến đầu dựa vào Cẩm Hồ, thiết lập với thung lũng điện tử Silicon Valley của Mỹ, TP Tsukuba của Nhật Bản để khai phát thực nghiệm, thực hiện giao lưu song hướng nhân tài cao cấp cùng kỹ thuật tuyến đầu. Cuối cùng có thể để khu khoa học công nghệ trở thành nơi hậu thuẫn kỹ thuật để Cẩm Hồ tiến quân vào thị trường tiêu dùng điện tử. Có lão gia tử Diệp gia là người giới thiệu, Trương Khắc cũng không giấu giếm nữa. Sự xuất hiện của Diêu Văn Thịnh đối với Trương Khắc là có niềm vui bất ngờ. Thân phận của hắn, từng trải của hắn, cùng tố dưỡng chuyên nghiệp quả thật chính là tạo ra dành riêng cho kế hoạch vĩ đại lúc này của Cẩm Hồ, càng hiếm có là tính tình của mọi người còn hợp nhau. Trương Khắc cũng không chút che giấu mục tiêu của khu khoa học công nghệ chính là TP kiến nghiệp. Diễn sinh thêm một tầng, khu khoa học công nghệ có thể ươm xí nghiệp đồng bộ mà Cẩm Hồ yêu cầu. Dưới cờ hiện nay của Cẩm Hồ, mới chỉ có ngành giấy cùng điện tử Ái Đạt là chủ thể, các xí nghiệp liên quan còn bao gồm thiết bị điện Hương Tuyết Hải. Trương Khắc nhìn Diệp Kiến Bân một cái. Nếu như anh Diệp muốn, tôi cũng có thể suy nghĩ đưa thiết bị điện Thịnh Hâm vào. Xí nghiệp đồng bộ có đến hàng trăm. Có một số xí nghiệp đồng bộ làm tương đối tốt cũng từng bước trưởng thành, nhưng có một số chúng ta vẫn chưa vừa lòng thì cũng có thể có kế hoạch đào tạo. Đương nhiên, Cẩm Hồ cũng không bài xích trợ giúp các đoàn đội hoặc cá nhân xí nghiệp điện tử thông tin có kế hoạch thương nghiệp tường tận bản thân ươm tại khu khoa học công nghệ. Vườn ươm xí nghiệp quốc nội vẫn chỉ là phục vụ sáng nghiệp cho giai đoạn đầu, nhưng mà xí nghiệp cao tân trung tiểu của quốc nội tại giai đoạn sáng nghiệp khuyết thiếu nhất lại là tài chính. Khu khoa học công nghệ còn nghĩ thiết lập quỹ đầu tư sáng nghiệp, cung cấp đầu tư mạo hiểm nhất định cho các hạng mục đủ tư cách tiến vào khu khoa học công nghệ. Đào tạo sáng nghiệp của nước ngoài sớm đã hình thành hình thức vườn ươm xí nghiệp cùng đầu tư mạo hiểm hòa hợp thành một thể. Trung tâm phục vụ sáng nghiệp kỹ thuật cao tân của mỗi thành phố trong nước cũng nỗ lực cung cấp huy động vốn phục vụ cho xí nghiệp. Thế nhưng tình huống thực tế thì sao? Theo Diêu Văn Thịnh lý giải, chính phủ TP kiến nghiệp trước sau 3 lần, vì trung tâm sáng nghiệp vẽ ra quỹ sáng nghiệp tổng cộng 600 vạn nguyên, nếu như hạng mục khu khoa học công nghệ của Cẩm Hồ cung cấp phục vụ vườn ươm xí nghiệp, cũng thiết lập quỹ đầu tư sáng nghiệp thì sẽ là vườn ươm xí nghiệp tư doanh cùng quỹ đầu tư mạo hiểm đầu tiên trong nước, ý nghĩa này không tầm thường. Trước đó Cẩm Hồ lấy tập đoàn Ái Đạt đổ tiền vào Côn Đằng, cũng có thể thuộc về phạm chủ đầu tư mạo hiểm, chỉ là cái đó thuộc về ngoại lệ, vẫn chưa hình thành hình thức quản lý quỹ đầu tư mạo hiểm thống nhất. Diêu Văn Thịnh hỏi, quy mô của quỹ đầu tư sáng nghiệp khoảng chừng lớn thế nào? Chia 6-3-1. Giai đoạn trước khu khoa học công nghệ kế hoạch đưa vào 1 tỷ, tài chính dùng cho bản thân Cẩm Hồ Ươm Kỹ Thuật chiếm 60%. Quỹ đầu tư sáng nghiệp chiếm 30%, 300 triệu. Trương Khác còn chưa nói xong, Diệp Kiến Bân khẩn trương nắm lấy tay Trương Khác. Nếu không thì để Thịnh Hâm cũng tiến vào khu khoa học công nghệ ươm luôn đi. Hiện tại Cẩm Hồ không thể phân tâm làm việc khác. Trương Khác biết Thịnh Hâm khuyết thiếu tài chính, y chỉ có thể xin lỗi lần thứ hai cự tuyệt Diệp Kiến Bân. Khu khoa học công nghệ còn kế hoạch cùng Bộ Ủy Quốc gia Liên hợp tổ chức một cuộc thi cổ vũ học sinh trường cao đẳng phát minh sáng tạo cùng kế hoạch sáng nghiệp, 100 triệu còn lại dùng cho tổ chức, tuyên truyền, phần thưởng của cuộc thi, thậm chí có thể cung cấp đầu tư sáng nghiệp nhất định cho kế hoạch, và phát minh sáng nghiệp giành được giải. Chờ một chút, Diệp Kiến Bân nghe ra có chút không thích hợp. 1 tỷ, cậu đều có an bài không sót một phần nào. Đầu tư xây dựng cơ bản của khu khoa học công nghệ thì sao, là từ trong 600 triệu, hay là từ trong 300 triệu? Ý nghĩa thế kỷ Cẩm Hồ thành lập là cái gì? Chỉ là công ty giải trí ăn uống, khai phát địa ốc thương nghiệp. Trương Khác hỏi Diệp Kiến Bân. Khi Thiệu Chí Cương thành lập thế kỷ Cẩm Hồ, trải qua giới thiệu của Trương Khác, cũng lôi cả Diệp ra vào, bản thân Diệp Kiến Bân rất khó hứng thú đối với khai phá điền sản. Nền tảng mà khu khoa học công nghệ yêu cầu chẳng lẽ không phải là phạm trù nghiệp vụ thế kỷ Cẩm Hồ nên nhét vào sao? Thế kỷ Cẩm Hồ khai phá hoàn thành, Cẩm Hồ hưởng dụng là được rồi. Khu khoa học công nghệ hẳn có thể coi là kiến trúc công nghiệp chứ? Diệp Kiến Bân chần chờ hỏi. Trương Khác nói, nếu trường cao đẳng cùng cơ cấu nghiên cứu khoa học gần kề TP kiến nghiệp, với mức độ lớn nhất, tôi sẽ đặt khu khoa học công nghệ tại viên khu sản nghiệp cao Tân Tân Phổ, của Giang Bắc được chứ? Tôi cũng không nói khu khoa học công nghệ nhất định là kiến trúc công nghiệp, tôi hy vọng tại ven Hồ Yến Quy, xuất hiện một khu khoa học công nghệ theo kiểu vườn trường đại học. Đây mới là toàn cảnh của kế hoạch hạng mục khu khoa học công nghệ Cẩm Hồ. Diêu Văn Thịnh còn chưa tiếp xúc sâu đến chỗ sâu trong của hệ thống Cẩm Hồ. Cho dù không biết thành tựu huy hoàng của điện tử Ái Đạt, hạng mục kế hoạch khu khoa học công nghệ cũng là kế hoạch vĩ đại khiến mọi người ghi nhớ. Diêu Văn Thịnh nhìn Trương Khác trước mắt, giống như là nhà mộng tưởng, mà giấc mộng này thoạt nhìn xa xôi, lại như có thể chạm tay đến. Hạng mục khu khoa học công nghệ của Cẩm Hồ chia làm 3 bộ phận lớn. Hao tổn của cải tối đa, lợi dụng tài nguyên kỹ thuật của kiến nghiệp, tự thân tiến hành kỹ thuật ươm thoạt nhìn ảnh hưởng nhỏ nhất. Quỹ đầu tư sáng nghiệp 3 ức có thể sẽ lựa chọn phát minh sáng nghiệp tương quan với lĩnh vực tiêu dùng điện tử, nhưng quỹ mạo hiểm quy mô như vậy, đối với phát minh sáng nghiệp hoặc đoàn đội sáng nghiệp khuyết thiếu tài chính, nó như con quỷ hút máu đã nhiều năm chưa hút máu người. Có lẽ sẽ có rất nhiều người chen nhau đến kiến nghiệp tìm cơ hội. Còn có kế hoạch cuộc thi phát minh học thuật cùng sáng nghiệp cho sinh viên, nghe lên cũng làm động lòng người. Diêu Văn Thịnh đã sớm nghe nói Hiệp hội Khoa học Công nghệ, Sở Giáo dục có ý định tổ chức hoạt động như vậy, nhưng vẫn bởi vì vấn đề kinh phí nên không thể chính thức đề ra nhật trình bắt đầu. Nếu như tập đoàn Ái Đạt có thể cung cấp 100 triệu tài chính tham gia, vậy khả năng thực hiện rất cao. Nếu có thể thành công thực thi thì đối với tập đoàn Ái Đạt, đối với khu khoa học công nghệ cũng có tác dụng xúc tiến rất lớn. 3 bộ phận của hạng mục khu khoa học công nghệ, bộ phận thứ nhất không cần chính phủ tham gia, bộ phận thứ hai chính phủ phải đưa ra tác dụng dẫn dắt, bộ phận thứ ba chính phủ sẽ chiếm chủ động. Đối với Diêu Văn Thịnh mà nói, nếu như từ đầu đến cuối tham dự toàn bộ hạng mục khu khoa học công nghệ, biểu hiện cá nhân sẽ nhiều hơn, càng xuất chúng hơn, lúc này, Diêu Văn Thịnh mới triệt để đi ra khỏi bóng, mà trong lần thất bại khi tranh chấp vị trí trợ lý tổng giám đốc Liên Tín với Chu Hưng Đông, ở chỗ này lý luận suông, còn không bằng đến hiện trường một chuyến. Tôi còn muốn xem tại Hồ Yến Quy tới cùng, nên thế nào mới có thể thành lập một khu khoa học công nghệ theo kiểu vườn trường. Diệp Kiến Bân nói, Trương Khắc ngáp một cái. Hiện tại tôi không có tinh thần này, không chừng ngồi vào xe thì ngủ mất, mấy ngày nay tôi đều ở kiến nghiệp, buổi chiều tính đi. Sự xuất hiện của Diêu Văn Thịnh đã giải quyết vấn đề Trương Khắc đau đầu nhất, y không cần phải hối hả ngược xuôi nữa. Chuyện audio quan lộ thương đồ. Tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 543, Vườn Sồi. Trời vừa sáng Trương Khắc đã buồn ngủ, không có tâm tư đi ra ngoài đi dạo với Diệp Kiến Bân, Diêu Văn Thịnh, hẹn là buổi chiều liên hệ lại. Đưa họ ra ngoài rồi xoay người lên lầu. Giấc ngủ của Hứa Tư rất ngắn, nghe được tiếng cửa đẩy ra, khuôn mặt ửng đỏ lộ ra từ mái tóc rối tung, ánh nắng sớm chiếu vào, đôi mắt còn đang mơ màng híp lại, trông rất đáng yêu. Mọi người nói chuyện xong rồi hả? Hứa Tư hí mắt nhìn ngoài trời qua khe cửa sổ đã hiện ra tia nắng, chị cũng mơ xong một giấc rồi. Giấc mơ gì? Trương Khác cởi áo khoác, chui vào chăn mới phát hiện, trong chăn Hứa Tư vẫn còn mặc áo sơ mi quần dài, chưa thay váy ngủ, cười nói, chị lo lắng người ta tới bắt gian thật sao? Đoạn duỗi tay qua giúp Hứa Tư cởi áo sơ mi và quần dài ra. Ngủ với em thêm một lúc đi. Hứa Tư xấu hổ cúi đầu cười, trong đôi mắt trầm tĩnh tỏa ra mị hoặc mê người, nhấc mông lên để Trương Khác giúp mình cởi quần dài ra. Tay Trương Khác lại không thành thật, tụt quần nàng đến đầu gối, lại thò lên vuốt mông chị, cách một tầng quần lót mỏng vẫn cảm nhận được sự đàn hồi mềm mại đến mê muội. Hứa Tư vừa bực mình vừa buồn cười, chỉ phải tự mình khom lưng chui vào chăn cởi quần dài ra, lại đẩy ra hai tay muốn tụt nốt chiếc quần lót của mình, chui vào lòng Trương Khác. Trương Khác khẽ xoa tay lên ngực Hứa Tư, bên trong áo sơ mi còn chướng ngại vật, cười nói: "Mang thứ này ngủ không sợ khó thở sao?" Đưa tay giúp chị cởi ra, nhưng mò nửa ngày mới biết là áo kiểu móc đằng trước, tay liền ở trong luôn không chịu ra, nhẹ nhàng vân vê một lúc, mới nói: "Được chưa, hiện tại nghe chị nói mơ thấy cái gì?" Cậu nói, hồ yến quy trồng toàn là cây sồi đỏ thì sẽ có cảm giác gì? Hứa Tư ngẩng đầu, mái tóc dày đè lên ngực Trương Khác, ánh mắt mị hoặc. Cây sồi đỏ hả? Trong đầu Trương Khác đang nghĩ cây sồi đỏ, thì có hình dạng gì thì Hứa Tư bò xuống giường, muốn lấy bút từ trong hành lý ra rồi vẽ cho Trương Khác xem. Vạt áo sơ mi trắng chỉ vừa vặn che khuất cánh mông trắng tinh, bắp đùi đẫy đà khiến mắt người mê màng. Khi Hứa Tư ngồi xổm xuống tìm giấy bút, còn không quên nắm lấy áo sơ mi che mông đi một chút. Trương Khắc vỗ vỗ trán, đành ngửa đầu nhìn trần nhà, để Hứa Tư nhanh lên giường, tránh bị cảm lạnh. Vạch vài nét bút phác họa ra hình dạng cây sồi rậm lá, hồ nước cùng đất đai mênh mông. Trương Khắc bảo Hứa Tư dựa vào lòng mình, nhìn hình trên giấy càng lúc càng cụ thể. Hứa Tư ngẩng đầu hỏi Trương Khắc: "Thế nào?" "Cũng được." Trương Khắc cầm lấy hình họa vẽ, Hứa Tư chờ mong nhìn y. "Chị đang suy nghĩ xem nên học thêm một vài thứ gì mới tốt, chị thấy vẫn là học phác họa được rồi." Hứa Tư vốn học mỹ thuật, bản lĩnh phác họa thâm hậu, chỉ là ít có cơ hội để thể hiện. "Giả ngu hả?" Hứa Tư ngước mắt nhìn, lại xoay người nằm vào lòng Trương Khác, ngực dán vào nhau, véo cái mũi y để y nhìn mình. "Chị hỏi ven hồ yến quy trồng loại cây sồi đỏ này thì có cảm giác thế nào? Đây là giấc mơ hồi nãy của chị đó hả?" Trương Khác ném tờ giấy xuống gối, tay ôm lấy eo Hứa Tư. "Buổi chiều cùng anh Diệp còn có Diêu Văn Thịnh đến hồ yến quy xem sao, cùng nhau qua đó sẽ biết cảm giác thế nào rồi." "Diêu Văn Thịnh đột nhiên đến kiến nghiệp làm cái gì?" Hứa Tư hỏi. "Chị nghe Trương Khác nói đến tao ngộ 2 tháng cuối tại Bắc Kinh." "Dịch Hinh, Diêu Văn Thịnh là loại người cho dù nghe qua việc của họ, cũng có thể lưu lại ấn tượng sâu sắc." Trương Khác nói lại chuyện đêm nay cho Hứa Tư nghe một cách đơn giản. Hứa Tư hơi kinh ngạc. "Hiện tại không phải đang cần một người có thể xe chỉ luồn kim sao?" "Đúng vậy." Trương Khác cười khẽ. "Diêu Văn Thịnh xuất hiện rất đúng lúc, chỉ chờ anh ta tới đâm tầng giấy này thôi." "Nhưng mà, trong TP kiến nghiệp Diêu Văn Thịnh sẽ dựa vào ai?" Hứa Tư hỏi. "Muốn ở trong đầm nước bảo trì cự ly như gần như xa không phải là chuyện dễ dàng." Trương Khác khẽ thở dài một hơi. Cố gia đã có lòng tin có thể hòa hoãn quan hệ giữa Cẩm Hồ và Lý Viễn Hồ. Trong TP kiến nghiệp cũng nhất định có an bài. "Chúng ta công bố kế hoạch của Cẩm Hồ, trong TP kiến nghiệp ai dẫn đầu, chúng ta sẽ không cần đi quan tâm nữa. Cố gia sẽ để Diêu Văn Thịnh biết làm gì cụ thể." Trương Khác lại cười cười. "Hạng mục khu khoa học công nghệ thanh thế không nhỏ, trong TP kiến nghiệp phái một cấp phó sử hoặc là cấp chính sử chuyên việc liên lạc, cũng khiến người thỏa mãn rồi." Vừa nói chuyện, Hứa Tư lại quấn lấy Trương Khác tái chiến thêm một hồi. Đợi mặt trời treo đầu cành từ rèm cửa sổ chiếu vào ánh nắng chói mắt, Trương Khác mới ôm Hứa Tư ngủ. Khi buổi trưa tỉnh lại, Trương Khác ôm chăn ngồi dậy, thấy Hứa Tư dùng dây tùy ý buộc lại mái tóc dài, mặc áo sơ mi ngồi trên thảm nhung. Trương Khác ôm chăn nhoài người tới, thấy Hứa Tư đang nằm phác họa ra giấc mơ ban đêm của nàng. Trên thảm rơi vãi mấy tấm giấy phác họa. Trương Khác phủ chăn lên đầu Hứa Tư, nhặt lên giấy rồi ngồi vào đầu giường tỉ mỉ xem. Hứa Tư vùng ra khỏi chăn, muốn qua đánh Trương Khác. Lúc này điện thoại trong phòng ngủ vang lên, khiến nàng hoảng sợ vội che lấy ngực, quay đầu lại nhìn điện thoại trên bàn trang điểm. Thấy Hứa Tư ở trong phòng này còn dễ bị sợ hãi. Trương Khác thương yêu đi qua ôm nàng vào ngực, nhẹ giọng nói: "Chúng ta mua nhà khác ở kiến nghiệp đi, ngay ở ven hồ Yến Quy, trồng đầy sồi đỏ." "A." Hứa Tư buông tay đang ôm ngực, để Trương Khác đi tiếp điện thoại. "Chị mơ là khu khoa học công nghệ ở ven hồ Yến Quy, mà ở đó đâu có nhà." Trương Khác đã đặt tay lên điện thoại, nhưng không cầm lên ngay, nói: "Vậy xây một căn nhà bên cạnh khu khoa học công nghệ là được rồi, đừng quên chị cũng là cổ đông của Thế Kỷ Cẩm Hồ, xây cho mình một căn nhà cũng không sợ người ta nói gì mà." "Em nhanh đi nghe điện thoại đi." Hứa Tư dục Trương Khác tiếp điện thoại. Tiếng chuông điện thoại vẫn đang vang lên. Trương Khác tiếp điện thoại, y giật mình khi nghe được giọng bên trong. Giọng của Trương Chi Hành từ bên trong truyền đến: "Con đang ở nhà cạnh bờ sông hả, cha sẽ đến ngay." "Còn mấy phút nữa?" Trương Khác chột dạ hỏi, cầm ống nghe, chỉ, lấy khẩu hình nói cho Hứa Tư. "Ba em tới rồi." Hứa Tư càng không vững dạ, trợn mắt nhìn chằm chằm vào ống nghe. "Xe vừa mới tới cao tốc Thành Đông, còn khoảng 1 năm p nữa, vừa mới cùng Chu Du thông qua điện thoại, biết con đang ở kiến nghiệp, còn tưởng rằng con đến Bắc Kinh rồi chứ. May là không phải đến cửa rồi. Có lẽ là ông già có chuyện gì liên hệ Chu Du biết mình đang ở kiến nghiệp. Trương Khác cầm lấy điện thoại trên đầu giường y có 3 cái điện thoại, 2 cái ở trong tay Phó Tuấn, cái tùy thân của y chỉ có vài người biết số. Nhưng đêm hôm qua khóa máy vừa mở điện thoại, Hứa Tư bỏ hết đồ đạc của chị vào trong dương hành lý, xách lên muốn xuống lầu. Trương Khác nắm lấy tay chị, nói, cùng ăn cơm chưa đi? Thôi. Hứa Tư kiên chỉ nói, em không cam lòng thấy chị rời khỏi chật vật như vậy. Trương Khác nắm lấy cánh tay Hứa Tư không buông. Để em giúp chị bỏ hành lý lên xe. Em hẹn Diệp Kiến Bân, Diêu Văn Thịnh cùng nhau qua đây. Trương Khác giúp Hứa Tư xách hành lý, một bên cầm lấy điện thoại gọi cho Diệp Kiến Bân, bảo hắn hẹn Diêu Văn Thịnh qua đây cùng nhau ăn cơm trưa. Mã Hải Long, Phó Tuấn tìm công nhân làm vệ sinh, thấy Trương Khác mặc áo ngủ xách hành lý đi xuống, không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Trương Khác đưa hành lý cho Phó Tuấn. Đem hành lý bỏ lên xe đi, ba tôi một lát nữa sẽ qua đây. Phó Tuấn, Mã Hải Long đều hơi lúng túng, không hiểu được xử lý ra sao. Phản ứng đầu tiên của họ là lái xe đưa Hứa Tư đi, vừa mới muốn nói gì, Trương Khác lại dắt tay Hứa Tư đi lên lầu. Hứa Tư hoảng hồn, để Trương Khác dắt tay cùng đi lên lầu, trong lòng không có chủ ý. Trương Khác áp tay lên gò má của chị, cảm giác lạnh lẽo, hơi nhếch mạnh, cười nói. Sợ cái gì, ba em cũng đâu có ăn thịt người. Trương Khác một bên mặc đồ, một bên nhặt lên đống hình phác thảo. Nói đến thì chúng ta cũng đâu chỉ làm chuyện không nghiêm chỉnh. Nói gì vậy? Hứa Tư lườm Trương Khác một cái, nghe y nói vậy, chị cũng vững tâm hơn. Nâng lên khuôn mặt Trương Khác, chăm chú nhìn vào mắt y. Em để chị đi, chị không thể tham lam quá, em cũng không thể không suy nghĩ đến cảm nhận của người nhà được. Buổi chiều đến quán ba gặp chị. Chị chờ em ở đó. Tay Trương Khác đang bận mặc áo không kịp kéo lại Hứa Tư liền đi xuống lầu. Bảo Mã Hải Long lái xe đưa chị ra khỏi khu biệt thự công viên Sư Tử, vừa ra khỏi công viên Sư Tử chạy trên đường lớn, xe lướt qua chiếc Santander mang biển số G, Hứa Tư cũng không có dũng khí nhìn sang một lần. Trương Khác nhìn Hứa Tư ngồi xe rời khỏi, nhìn chiếc Santander mang biển số Tân Vu chạy đến, lại tiếp tục chiếc Hoàng Quan của Diệp Kiến Bân chạy đến. Trương Khác mím môi, đột nhiên phát hiện mình có vài thứ thế nào cũng không cho được. Nhìn mớ hình phác thảo trong tay hồi sáng Hứa Tư vẽ lên, lật xem một hồi. Liền nghe được tiếng ba y, Diệp Kiến Bân còn có Diêu Văn Thịnh đều đi lên lầu, lúc này Trương Khác mới thu mớ giấy thành quyển cầm trong tay. Đi tới dưới lầu, thấy Diệp Kiến Bân, Diêu Văn Thịnh đang nói chuyện với ba mình, Trương Khác đưa mớ giấy phác thảo cho Diêu Văn Thịnh, nói. Tôi muốn từ phía Đông Hồ Yến Quy đến Sư Đại Nam Môn. Khu khoa học công nghệ quy hoạch thế nào tôi không quản, tôi muốn khu đất đó đều trồng cây sồi đỏ. Tên gọi chính thức của khu khoa học công nghệ gọi là vườn sồi đi. Chuyện audio quan lộ thương đồ. Tác giả, Cảnh Tục. Thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 544, ai ra mặt? Trương Chi Hành không phải chạy về tỉnh thành một mình, mà đi cùng với Khổng Trường Hà, còn có 2 công nhân bộ phận thị trường của Diệu Vân Trì, cùng nhau ngồi xe chạy tới Tân Vu, cộng thêm tài xế nữa, 5 người chen nhau trên một chiếc Santander. Đi quốc lộ qua đây phải mất hơn 4 giờ đồng hồ, cũng không biết trong xe chật chội khó chịu đến cỡ nào. Đổi lại Trương Khác, đường ngắn còn chịu được, đường dài đã sớm chia ra 2 xe để đi rồi. Trên hội giao dịch đường rượu tổ chức tại Thành Đô, Rượu Vân chỉ vung tiền như rác, trong một tuần hội tổ chức, phí dụng tuyên truyền dùng tại Thành Đô vượt quá 2 triệu. Khổng Trường Hà thuê hết 3 chiếc phi thuyền duy nhất của Thành Đô để giải truyền đơn, nhằm hấp dẫn sự chú ý của các nhà bán hàng từ các nơi trên toàn quốc tới tham gia lễ hội. Đơn đặt hàng thu hoạch được ở trên lễ hội đã cao tới 200 triệu. Phải hiểu được, mấy xưởng rượu của Rượu Vân chỉ trước khi trùng tổ, tổng doanh tiêu một năm cũng không đến 200 triệu. Đạt được thành tích như vậy rất dễ khiến người mơ màng, may mà ý nghĩ của Trương Chi Hành còn thanh tỉnh. Trước đó còn tương đối ủy quyền đối với Rượu Vân Trì, lúc này tự mình can thiệp đến các khâu như con đường kiến thiết, thay đổi công nghệ ủ rượu, khống chế chất lượng, quản lý tài vụ. Chỉ cần trong thời kỳ mở rộng nhanh chóng khống chế được toàn bộ các khâu, thì sẽ không bởi vì nhãn hiệu nhanh chóng mở rộng mà tan vỡ, xí nghiệp mới tính là bước được bước đầu tiên về hướng huy hoàng, bằng không thì chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Sắp tới Rượu Vân chỉ có một đại hội thúc đẩy sản phẩm tại kiến nghiệp, Trương Chi Hành tự mình đến kiến nghiệp để đôn đốc. Trước tiên Khổng Trường Hà phái 2 công nhân của bộ phận thị trường đến hiện trường của đại hội do chi nhánh công ty tổ chức, bảo tài xế lái xe đưa hắn cùng với Trương Chi Hành đến khu biệt thự bên này, dù sao quan hệ giữa Trương Chi Hành và Cẩm Hồ cũng không thích hợp công khai. Trương Chi Hành cùng Khổng Trường Hà mới vừa đi vào phòng khách của biệt thự, Diệp Kiến Bân cùng Diêu Văn Thịnh liền kề vai sát cánh đi vào. Hàn Huyên chưa đến 2 câu, Trương Khác đã xuống lầu nói những lời kia. Diêu Văn Thịnh cầm lấy mớ giấy phác họa Trương Khác đưa cho. Nghe y nói muốn khu đất từ phía Đông Hồ Yến Quy đến Sư Đại Nam Môn, Diêu Văn Thịnh kinh ngạc nhìn Diệp Kiến Bân một cái. Trải qua lần nói chuyện ngày hôm qua, hắn đều bị vây trong trạng thái phấn khởi, dựa vào giao tình từ bé với Diệp Kiến Bân, cứ muốn kéo hắn đến Hồ Yến Quy đi một vòng. Đến bây giờ cả hai còn chưa có ngủ. Trước Hồ Yến Quy và Sư Đại Nam Môn có hai xưởng in nhuộm, bao gồm cả hai nhà xưởng này, khu đất đó khoảng 800 mẫu, coi như khu khoa học công nghệ của hạng mục kỹ thuật vườn ươm, mà cần địa bàn lớn như vậy sao? Còn có vì sao phải trồng tất cả là sồi đỏ, còn lấy cái tên là vườn sồi? Dù sao Diêu Văn Thịnh lý giải không sâu về chương khác. Diệp Kiến Bân cầm lấy bản phác họa trong tay Diêu Văn Thịnh lật xem một lúc, biết những thứ này đều xuất phát từ tay Hứa Tư. 15 phút trước khi chương khác gọi điện thoại bảo hắn chạy tới còn nghe được giọng của Hứa Tư bên cạnh y, lúc này có lẽ rời khỏi biệt thự rồi. Giống như hắn thương tiếc Tôn Tịnh Hương vậy, cũng có thể cảm nhận được cảm tình của chương khác đối với Hứa Tư. Ý nghĩ rất tốt, tôi cũng không thích kiến trúc công nghiệp lạnh tanh, tên gọi vô vị. Gọi là vườn sồi được rồi. Đây là hắn lấy việc công làm việc tư. Ngõ học phủ ngày càng đổ nát. Mặc dù trong TP kiến nghiệp đưa nó vào danh sách cần cải tạo, nhưng các phương thế lực tranh đoạt khối thịt béo ở đây, khiến cho ngõ học phủ rơi vào tình trạng bỏ ngỏ. Hắn cũng không phải là mơ ước miếng thịt này, mà là không muốn ngõ học phủ, nơi tọa lạc của 1978 bị khiến cho chứng khí mù mịt. Hắn không có liên hệ đặc biệt mật thiết với trong TP kiến nghiệp, thế nhưng đem hai hạng mục khu khoa học công nghệ của Cẩm Hồ cùng cải tạo ngõ học phủ buộc cùng một chỗ, như vậy sẽ dễ thao tác hơn nhiều. Trương Khác có thể hiểu rõ tâm tư của Diệp Kiến Bân. Trước đó Diệp Kiến Bân vẫn luôn giật dây mình theo hắn cùng làm địa ốc, chủ yếu vẫn là ôm lấy công trình cải tạo ngõ học phủ. Trước đó là Trương Khác không muốn bước chân vào ngành địa ốc, nên vẫn lảng tránh kiến nghị của Diệp Kiến Bân. Khu khoa học công nghệ cũng muốn ủy thác Thế Kỷ Cẩm Hồ cùng nhau khai phát kiến thiết, buộc chặt cùng với công trình cải tạo ngõ học phủ lại chẳng qua là thuận nước dong thuyền. Y gật đầu, nói, muốn gom lại cùng nhau thì nhất định phải có một danh nghĩa quang minh chính đại. Tôi thấy như vậy được rồi, nắm lấy toàn bộ ngõ học phủ, ngoại trừ các cửa hàng ven đường, vùng giữa ngõ học phủ và phía tường đông Đại học Đông Hải, lấy ra để mở mang khu nhà trọ cao cấp, do khu khoa học công nghệ mua lại, cho nhân viên kỹ thuật công tác tại khu khoa học công nghệ thuê với giá rẻ. Nói như vậy, sau khi khu khoa học công nghệ xây dựng thành, sợ phải chiếm tới ngàn mẫu rồi. Trước kia Trương Chi Hành đã học 7 năm địa học tại kiến nghiệp, do quan hệ công tác, hàng năm cơ hội lui tới kiến nghiệp cũng nhiều, rất lý giải đối với tình huống của vùng Hồ Yến Quy, hắn rất quan tâm đến hướng đi của Cẩm Hồ. Thế nhưng thông thường đều phải khắc chế không can thiệp sự vụ của Cẩm Hồ. Nếu ở đây thì cũng phải chen vào một hai câu. Phương án khu khoa học công nghệ cũng đưa ra rồi, hiện tại trong thành phố kiến nghiệp có động tĩnh gì hay chưa? Tôi thấy kế hoạch khu khoa học công nghệ phải đợi trong TP kiến nghiệp có phản ứng trước, rồi mọi người mới đưa ra. Diệp Kiến Bân còn vừa mới giới thiệu tên của Diêu Văn Thịnh cho Trương Chi Hành, còn chưa từng tận giới thiệu thân phận cùng bối cảnh của Diêu Văn Thịnh. Trương Chi Hành thấy Diệp Kiến Bân ôm cả vai Diêu Văn Thịnh đi vào, cũng không có tỉ mỉ suy nghĩ đến. Kế hoạch khu khoa học công nghệ, hiện tại con mới có một khái niệm. Trương Khác từng tận giới thiệu cho ba về thân phận của Diêu Văn Thịnh. Tất cả còn có Văn Thịnh giúp đỡ nghĩ cách. Vừa rồi lời nói nhằm vào trong TP kiến nghiệp có chút không thích hợp, song Trương Chi Hành cũng không có cảm thấy có trở ngại gì. Cũng biết đối với Diêu Văn Thịnh thì TP kiến nghiệp, tỉnh Đông Hải có thể là cầu thang trên sĩ đồ của hắn, những nhân tài này ngồi ở đây là đồng bọn trên sĩ đồ của hắn. Tuy nhiên sự xuất hiện của Diêu Văn Thịnh cũng thực sự là đưa than sưởi ấm cho Cẩm Hồ trong ngày tuyết rơi. Trong TP kiến nghiệp ai sẽ đứng ra thúc đẩy chuyện này? Trương Chi Hành hỏi. Trước đó, trong TP kiến nghiệp bảo trì trầm mặc, phản ứng chậm chạp cũng chủ yếu là bởi vì quan hệ rằng co giữa tỉnh trưởng Lý Viễn Hồ và Cẩm Hồ. Lúc này có Cố Gia giúp đỡ hòa hoãn quan hệ của song phương, hạng mục khu khoa học công nghệ bố trí tại kiến nghiệp thì không hề nghi ngờ là chính sách quan trọng nhất, cấp bậc Diêu Văn Thịnh hơi thấp, lại mới đến, mặc dù có Cố Gia ở sau lưng triển khai, tính công là lớn nhất. Nhưng lần này công lao bề ngoài lại phải tặng cho người khác, huống chi trong TP kiến nghiệp, cũng đích xác yêu cầu một người đủ phân lượng đứng ra làm vai chính, để thúc đẩy hạng mục khu khoa học công nghệ. Tôi có thể thuận lợi điều đến kiến nghiệp, may mà có thị trưởng Vương Duy Quân hỗ trợ. Diêu Văn Thịnh không đem chuyện nói hết. Nếu không phải Trương Chi Hành chủ động hỏi câu này, hắn vẫn không nói ra tên của Vương Duy Quân. Thị trưởng Vương Duy Quân từng là thư ký của gia gia tôi. Vương Duy Quân là phó thị trưởng, nhưng đồng thời cũng là thường ủy thành ủy, địa vị trong chính phủ TP kiến nghiệp hơi thấp so với phó thị trưởng thường vụ, thường ủy thành ủy Hồ Tôn Khánh, nhưng địa vị cao hơn phó thị trưởng thông thường. Đêm qua mới biết thân phận chân thực của Diêu Văn Thịnh, còn chưa kịp thu thập tư liệu tương quan cùng tiền cố vấn ủy viên Cố Trường Canh. Nghĩ đến lai lịch của vài thường ủy TP, kiến nghiệp cũng không ít, nhưng không ngờ phó thị trưởng thường ủy Vương Duy Quân lại đã từng đảm nhiệm qua thư ký của Cố Trường Canh, nghĩ đến Cố Trường Canh đưa Diêu Văn Thịnh tới kiến nghiệp, ngoại trừ Diệp gia cũng không thể không có an bài khác. Đối với Vương Duy Quân, Trương Khác chỉ có ấn tượng phiến diện từ trên báo, TV cùng tư liệu. Tuy nhiên điều này không quan trọng. Sau này mình cứ tin vào Diêu Văn Thịnh là được. Trương Khác hỏi ba mình. Ba xem buổi trưa có thích hợp mời thị trưởng Vương Duy Quân cùng nhau ăn cơm hay không, hen luôn cả bác Kim. Trương Chi Hành nhìn đồng hồ đeo tay một cái, lúc này sợ Vương Duy Quân sớm có ăn bài, giờ mà gọi điện thoại hẹn thì có chút thất lễ. Diêu Văn Thịnh nói, nếu không để tôi gọi điện thoại liên hệ xem sao. Không quản Vương Duy Quân có thể thoát ra đến đây được hay không, Trương Khác đều phải gọi điện thoại mời Kim Quốc Hải qua đây dùng cơm. Lúc này Kim Quốc Hải là phó bí thư chính pháp ủy tỉnh, sở trưởng sở công an, bình thường Trương Khác đến kiến nghiệp cũng không có cơ hội đi tìm hắn. Ngày hôm nay vừa lúc ba y chạy tới tỉnh thành, dù một giờ chưa mời Kim Quốc Hải qua đây gặp cũng sẽ không đường đột. Buổi sáng Diêu Văn Thịnh đã bớt chút thời gian báo cáo lại với Vương Duy Quân. Chuyện đêm qua, buổi trưa vốn muốn kéo Diệp Kiến Bân và Vương Duy Quân cùng nhau ăn cơm, cho rằng buổi trưa Trương Khác vẫn chưa dậy, nên không hẹn Trương Khác nhưng bị điện thoại của Trương Khác đột nhiên gọi qua. Buổi trưa Vương Duy Quân không có ăn bài khác, nhận được điện thoại của Diêu Văn Thịnh, liền ngồi xe qua đây, vừa vặn cùng xe của Kim Quốc Hải trước sau lần lượt vào công viên Sư Tử. Vương Duy Quân cùng Cố Gia có quan hệ sâu xa, không chỉ từng đảm nhiệm thư ký của Cố Trường Canh, hơn nữa còn là bạn học của Trần Tân Dân, con rể út của Cố Trường Canh, cũng là dượng của Diêu Văn Thịnh. Cố Trường Canh gọi điện thoại tìm hắn nói muốn đưa Diêu Văn Thịnh đến kiến nghiệp nhờ hắn chiếu cố, hắn nào có lý không đáp ứng. Không nghĩ đến tình dẫn dắt trước kia, dù cho suy nghĩ đến sĩ đồ sau này, hắn cũng muốn làm tốt quan hệ cùng Cố Gia. Vẫn là sau khi đến kiến nghiệp vào ngày 30, Diêu Văn Thịnh mới tiết lộ ý đồ của hắn cho Vương Duy Quân. Sớm tại ngày 28, thực nghiệp gia tính công bố tăng phương án tịnh cấu, tại Đông Hải đã gây nên sóng to gió lớn, trong TP kiến nghiệp mới bắt đầu đứng ngồi không yên. Sợ hạng mục khu khoa học công nghệ của Cẩm Hồ sẽ bị thành phố khác giành mất. Năm nay Vương Duy Quân 50 tuổi, vóc dáng không cao, người rất gầy gò, đầu hói, khí chất lại hào hoa phong nhã. Khi gặp Kim Quốc Hải tại cửa tiểu khu, mặc dù không quá quen, nhưng hắn biết Kim Quốc Hải là do Từ Học Bình một tay đề bạt lên, tạm giữ chức ở Hải Châu, có quan hệ mật thiết với cha con Trương Chi Hành, Trương Khác. Thấy hắn cùng mình đến tiểu khu, chào hỏi hai câu bắt tay nhau rồi cùng đi, thân mật tựa như bạn cũ nhiều năm. Vương Duy Quân cũng đặc biệt thân thiết với Trương Chi Hành, mặc dù hắn là cấp chính sở, Trương Chi Hành là cấp phó sở, nhưng Trương Chi Hành có một đứa con dám thách thức cả tỉnh trưởng Lý Viễn Hồ. Vương Duy Quân vô ý thức cảm thấy thân phận của Trương Chi Hành không thua kém mình, thấy Trương Chi Hành muốn xuống bậc thang tiếp đón, vội vàng giành chức nắm tay hắn, không để hắn đi xuống cầu thang. Nhưng mà, Vương Duy Quân dành càng nhiều thời gian hơn để quan sát Trương Khác. Trong khoảng thời gian này, Trương Khác ở trong tỉnh nhận được sự quan tâm còn hơn cả cha y Trương Chi Hành. Hắn đã biết nội dung buổi nói chuyện đêm qua của Trương Khác, Diệp Kiến Bân, Diêu Văn Thịnh còn chưa biết quy hoạch càng cụ thể hơn cùng tên địa danh chính thức mà Trương Khác đã nói với Diêu Văn Thịnh, trước đó cũng không nghĩ đến hạng mục khu khoa học công nghệ của Cẩm Hồ sẽ là kế hoạch khí thế to lớn như vậy, không chỉ vì thỏa mãn yêu cầu kỹ thuật tự thân ươm của tập đoàn Ái Đạt, quỹ đầu tư sáng nghiệp 300 triệu quốc nội có thể nói quy mô chưa từng có, nhất định có thể hấp dẫn các nhà sáng nghiệp tương quan với lĩnh vực tiêu dùng điện tử, từ các nơi toàn quốc tập hợp, đến kiến nghiệp, trực tiếp thúc đẩy sản nghiệp điện tử thông tin của TP kiến nghiệp. Mà bỏ phí tài trợ cuộc thi sáng nghiệp cùng phát minh học thuật, do các sinh viên trường cao đẳng toàn quốc tham dự, càng có thể tạo thành ảnh hưởng có tính toàn quốc. Về ý nghĩ, thanh niên này có một ý nghĩ vượt quá người bình thường rất nhiều. Nhìn Trương Khác khí độ thong dong đứng ở phía sau cha hắn Trương Chi Hành, cẩn thủ thân phận cùng lễ tiết của vãn bối, trong lòng Vương Duy Quân hơi cảm khái, kỳ tích quật khởi của Cẩm Hồ thực sự là khiến người rất khó tưởng tượng. Kim Quốc Hải thì lại rất tùy tiện, rất thật cao hứng thấy được Trương Khác, ở trong thời gian 3 năm ngắn ngủi tỏa ra được quang mang sáng chói như vậy. Tuy nói trong lòng Lý Viễn Hồ rất không ưa Cẩm Hồ, nhưng Kim Quốc Hải cũng tin tưởng Lý Viễn Hồ là áp chế không được quang mang của Cẩm Hồ, hắn chỉ là bảo vệ tốt bản phận của mình, cũng sẽ không đi tận lực nịnh bợ Lý Viễn Hồ, cũng không sợ hãi Lý Viễn Hồ sẽ tự dưng giận chó đánh mèo với mình. Nhận được điện thoại của Trương Khác, nói là ba y Trương Chi Hành vừa vặn đến kiến nghiệp, Kim Quốc Hải liền vui vẻ tới đây, cũng không nghĩ tới sự tình đã có hy vọng chuyển biến. Buổi trưa phân ra ba xe chạy đến Vọng Giang Các ở giữa sườn núi Sư Tử dùng cơm. Trước mặt Vương Duy Quân cũng không tiện nói chuyện chi tiết về hạng mục khu khoa học công nghệ. Chỉ chờ Vương Duy Quân thúc đẩy trong TP kiến nghiệp, thì hạng mục khu khoa học công nghệ sẽ hình thành ý kiến thống nhất, đợi trong TP kiến nghiệp hình thành ý kiến thống nhất rồi, bên Cẩm Hồ sẽ để Trần Tín Sinh hoặc là Tô Tân Đông, đại biểu tập đoàn Ái Đạt, chính thức cùng chính phủ TP kiến nghiệp nói chuyện tường tận, về hợp tác với hạng mục khu khoa học công nghệ. Trương Khác còn đem việc tối hôm qua Hoàng Khắc Quần cùng Liễu Chí Quân, mời y cùng ăn cơm nói cho Vương Duy Quân. Diêu Văn Thịnh nghe, nhìn xem họ có kéo theo cả Hoàng Khắc Quần hay không. Phương diện này có lẽ Hoàng Khắc Quần sẽ phải cùng Vương Duy Quân phân chia công lao. Thế nhưng Hoàng Khắc Quần vừa mới điều đến chính phủ TP kiến nghiệp đảm nhiệm phó thị trưởng, chức vụ phân công quản lý còn chưa có xác nhận, song dù sao trên đầu còn đội cái mũ chủ nhiệm viên khu kỹ thuật Cao Tân, nếu như kéo cả hắn vào, ngày sau rất nhiều chuyện đều sẽ tương đối thuận lợi hơn. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 545, phá băng cùng đan lửa. Trương Khắc nhớ hứa từ buổi chiều sẽ đến quán ba 1978 chờ y, uống rượu cho đến 2 giờ chiều liền vội vã giải tán. Vương Duy Quân cùng Kim Quốc Hải đi cùng nhau, đại lâu của phủ thị chính và sở công an tỉnh nằm sát bên. Trương Chi Hành muốn cùng Khổng Trường Hà đi đến hiện trường đại hội thúc đẩy, buổi chiều còn muốn dành chút thời gian đi sở giao thông tỉnh, nói chuyện hạng mục đường cao tốc Tân Vu, chuẩn bị nửa đầu năm nay khởi công xây đường cao tốc. Sau này thời gian từ Tân Vu đến Kiến Nghiệp sẽ rút ngắn đi một nửa, không chỉ vậy, điều này cực kỳ quan trọng đối với thúc đẩy kinh tế TP Tân Vu phát triển. Mọi việc xong xuôi, ban đêm Trương Chi Hành trở về Tân Vu, cũng không ở lại Kiến Nghiệp một đêm. Trương Khác thì kéo Diệp Kiến Bân, Diêu Văn Thịnh đến hẻm học phủ. Diêu Văn Thịnh mới được điều đến TP Kiến Nghiệp, chức vụ còn chưa có an bài, nên tương đối tự do. Chức vụ của hắn cũng phải đợi, trong TP Kiến Nghiệp thảo luận ra phương án cụ thể đối với hạng mục khu khoa học công nghệ, thì mới có thể quyết định. Buổi chiều tháng 4, mặc dù không phải là cuối tuần nhưng ngõ học phủ, vẫn có rất nhiều học sinh dắt tay nhau tản bộ dưới tán cây ngô đồng. Quán bar vào buổi chiều trông vắng vẻ hơn so với các quán cà phê vỉa hè. Nhóm Trương Khác đẩy cửa đi vào, thấy Hứa Tư đang ngồi ở trên quầy bar nói chuyện với Tôn Tịnh Mông ở trong quầy bar. Tôn Tịnh Mông thấy Trương Khắc liền châm chọc y. Còn tưởng rằng đời này cậu chỉ biết làm rùa đen rút đầu không dám qua đây chứ. Hứa Tư mím môi cười, cũng không đồng tình với Trương Khắc. Trương Khắc không nhận ra hai sinh viên làm trong quán bar. Buổi chiều Tô Nhất Đình và Hà Huyền không có ở đây, Linh Tiểu Yến lại được đeo thẻ quản lý ở trước ngực. Còn có hơn 2 tháng nữa mới tốt nghiệp, nhưng đã chính thức đảm đương chức quản lý của quán bar. Trương Khắc cười quay đầu lại nói với Diệp Kiến Bân. Nếu như ngõ học phủ giải tỏa, Linh Tiểu Yến có thể coi là thất nghiệp rồi không? Cái gì, ngõ học phủ sắp giải tỏa? Tôn Tịnh Mông trợn tròn mắt, bàn tay đặt trên quầy ba bằng đá cẩm thạch màu tối, hận không thể tóm lấy Trương Khác để hỏi tường tận. Tôi còn chưa làm bà chủ đã, sao ngõ học phủ lại bị giải tỏa? Linh Tiểu Yến cũng không lo lắng. Đều nói dỡ bỏ 2-3 năm rồi, bây giờ còn chưa thấy động tĩnh gì, sao dễ dàng giải tỏa được? Cô đi tới bắt chuyện với nhóm Trương Khác. Diệp Kiến Bân, Diêu Văn Thịnh vào trong quán bar ngồi, trông cũng rất có phong phạm của quản lý. Muốn uống cái gì? Chi hoa sĩ mà Diệp Kiến Bân giấu kỹ ở chỗ này sớm đã bị Tôn Tịnh Mông trộm uống sạch rồi, buổi trưa đã uống rượu, mọi người chỉ muốn uống chén nước chè xanh, liền bảo Linh Tiểu Yến hỗ trợ pha chè xanh mang tới đây. Ở đây nước chè xanh còn đắt hơn rượu đỏ đấy. Tôn Tịnh Mông vẫn hiếu kỳ về việc Trương Khác nói ngõ học phủ sắp phải giải tỏa, cô kéo một cái ghế ngồi vào bên cạnh Hứa Tư. Tôn Tịnh Mông mặc áo khoác len màu lam, tay áo vén lên, lộ ra cánh tay trắng như ngó sen. Tuy nói nhan sắc của cô đã gần đến hoàn mỹ, nhưng quen với trang điểm tỉ mỉ, càng tăng thêm vẻ gợi cảm. Người khác đều không biết cô vẫn là học sinh của Học viện Âm nhạc Đại Tam. Tôn Tịnh Mông nhìn chằm chằm Trương Khác, nói. Ngõ học phủ sắp giải tỏa là sao? Trương Khác bĩu môi không để ý tới Tôn Tịnh Mông, xem như là để lại cho cô một niệm tưởng. Sau đó Trương Khác giới thiệu Diêu Văn Thịnh cho Tôn Tịnh Mông, Hứa Tư. Diêu Văn Thịnh còn có chút ấn tượng đối với Tôn Tịnh Hương, lúc nhỏ cũng thường đi theo phía sau Diệp Kiến Bân và Tôn Tịnh Hương. Sau khi Tôn gia chuyển đến Kiến Nghiệp thì không còn liên hệ gì. Tôn Tịnh Mông sinh ra ở Kiến Nghiệp, sau đó cả nhà Tôn Thượng Nghĩa chuyển đến Hương Cảng, liên hệ cùng Diệp gia cũng ít đi. Căn bản Tôn Tịnh Mông không biết nhà cô cùng Cố gia còn có thể tính là thế giao. Diêu Văn Thịnh nói đùa. Con gái của Học viện Âm nhạc đều đẹp như thế sao? Chắc hẳn trước khi tới đây, Tôn Tịnh Mông đã nghe Hứa Tư nói qua việc của Diêu Văn Thịnh. Cô trừng mắt với Diêu Văn Thịnh. Vị hôn thê trong nhà chỉ định của anh nếu như đồng ý anh ở bên ngoài sằng bậy, thì tôi cũng không ngại giới thiệu con gái của học viện cho anh quen. Diệp Kiến Bân cười cười, nói với Diêu Văn Thịnh. Trương Khác cũng ăn không ít vị đắng của Tịnh Mông, gái đẹp của Học viện Âm nhạc đúng nhiều thật, đáng tiếc hoa hồng có gai cũng không ít. Trương Khác nhìn Linh Tiểu Yến đang bưng tới một bình trà xanh, bèn hỏi. Chị giúp em gọi điện thoại cho Chu Tiểu Quân, em hẹn anh ta qua đây uống trà. Từ Học Bình điều ra khỏi Đông Hải, Lý Nghĩa Giang cũng đến Hải Châu nhậm chức. Chu Tiểu Quân ở lại văn phòng chính phủ tỉnh thì đã mất đi lá chắn. Bên này quan hệ cùng Lý Viễn Hồ lại giằng co, mặc dù Lý Nghĩa Giang là con cá nhỏ ở trong sông, vẫn chưa ngờ lửa giận của Lý Viễn Hồ sẽ trút lên đầu hắn. Lý Viễn Hồ cũng chưa hẳn biết thủ hạ có nhân vật số một như thế, cái gọi là Diêm Vương dễ qua, tiểu quỷ khó chơi. Nếu muốn trông cậy vào đám quan liêu trong văn phòng chính phủ tỉnh, không đi nịnh hót gần như là không thể. Chắc hẳn trong khoảng thời gian này, bạn trai Chu Tiểu Quân của Linh Tiểu Yến khá phiền muộn. Linh Tiểu Yến, Chu Tiểu Quân thuộc về loại tiểu nhân vật bị bịt mắt vẫn ở bên dưới vùng vẫy, mặc dù biết bối cảnh gia đình của Trương Khác Thâm bất khả trắc, thế nhưng đều không nắm rõ tình huống thực tế, càng không biết ân oán trong khoảng thời gian này giữa Cẩm Hồ và Lý Viễn Hồ. Biến hóa ấm lạnh trong chính phủ tỉnh, Chu Tiểu Quân có thể tự thân cảm nhận được, rồi lại không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Lẽ nào chỉ là chỗ dựa vững chắc trong chính phủ tỉnh lần lượt rời khỏi rồi sao? Cũng không phải nói Chu Tiểu Quân không muốn dựa vào trận doanh khác, hắn chẳng qua là tiểu nhân vật ở trong chính phủ tỉnh, hắn muốn dựa vào trận doanh khác, ai để ý đến hắn. Quà tặng ngày lễ cũng không ít, nhưng không có hiệu quả gì, vẫn bị lãnh đạm. Linh Tiểu Yến cũng vì tình hình gần đây của Chu Tiểu Quân mà lo lắng suông. Hơn nửa năm nay, sau khi tình huống ngày càng xấu đi, cô vẫn chưa gặp mặt Trương Khác, cũng không biết gặp được Trương Khác thì nên bắt đầu nói từ đâu. Trái lại không nghĩ đến Trương Khác sẽ chủ động nhắc tới. Sau khi đi tới quầy bar, Linh Tiểu Yến cầm lấy điện thoại bảo Chu Tiểu Quân nhanh chóng rời khỏi đơn vị đến đây. Khi Chu Tiểu Quân nhận được điện thoại của Linh Tiểu Yến, liền mượn cớ với chủ nhiệm phòng xin nghỉ. Khi Chu Tiểu Quân cầm bao công văn muốn ra khỏi đại lâu chính phủ tỉnh, thì gặp phải thư ký trưởng chính phủ tỉnh Lục Văn Phu. Lục Văn Phu vừa lên cầu thang, vừa nói qua điện thoại. Thị trưởng Vương, buổi tối phải cùng đi ăn cơm rồi. Tôi cũng không rõ tỉnh trưởng Lý có việc khác muốn phân công tôi đi làm hay không. Cứ vậy đi, trước khi tan tầm tôi sẽ gọi điện thoại cho anh. Chu Tiểu Quân không vững dạ, không biết là cúi đầu đi qua hay là đợi Lục Văn Phu nói chuyện điện thoại xong, thì tiến lên chào hỏi. Chần chờ không quyết, cước bộ thì hơi lề mề. Lục Văn Phu thấy hắn, lại vẫy tay với hắn trước, bảo hắn chờ một lát. Khi tắt điện thoại, Lục Văn Phu mới nói với Chu Tiểu Quân. Cậu theo tôi vào phòng làm việc một chút. Chu Tiểu Quân trong lòng lo sợ, ít nhất hai tháng nay, khi Lục Văn Phu thấy được mình không có chủ động nói chuyện rồi. Lục Văn Phu vào phòng làm việc, tự rót cho mình một ly trà. Chu Tiểu Quân đương nhiên không hy vọng Lục Văn Phu sẽ rót nước cho hắn, đứng ở nơi đó thấp thỏm bất an, cũng quên cả việc nên chủ động giúp Lục Văn Phu rót nước. Ngồi đi. Lục Văn Phu ngồi vào sau bàn làm việc, chỉ vào ghế sofa cách xa bàn làm việc của hắn bảo Chu Tiểu Quân ngồi xuống. Sau khi nhấp một ngụm trà hắn mới nói. Anh vào văn phòng cũng được thời gian 1 năm rưỡi rồi chứ. Đầu mùa đông năm trước, 1 năm rưỡi rồi. Chu Tiểu Quân không dám ngồi vững mông, hai tay thành thật đặt trên đầu gối. Ừm, 1 năm rưỡi rồi. Lục Văn Phu lặp lại lời nói của Chu Tiểu Quân. Hắn nhớ tới mình chắc là mùa đông năm 94 thấy Trương Khác lần đầu tiên, còn ngồi cùng máy bay với Trương Khác đi đón từ học bình. Vừa rồi hắn nhận được điện thoại của Vương Duy Quân. Trong điện thoại Vương Duy Quân nhắc tới chuyện buổi trưa ngày hôm nay cùng với Trương Chi Hành, Kim Quốc Hải, Trương Khác, Diệp Kiến Bân cùng nhau dùng cơm. Trong điện thoại Vương Duy Quân mời hắn buổi tối đến luôn. Lục Văn Phu nhất thời còn chưa rõ ràng manh mối thấy Chu Tiểu Quân ra khỏi văn phòng, biết lúc trước Chu Tiểu Quân làm ra việc Hương Tuyết Hải, mới bị gạt bỏ khỏi Kinh Mộng ủy, trải qua Lý Nghĩa Giang giới thiệu đến chính phủ tỉnh. Cũng biết Chu Tiểu Quân cùng Trương Khác quen nhau, vô ý thức liền gọi Chu Tiểu Quân lại. Từ ngày 28 tháng 3, thực nghiệp Gia Tín tại Hương Cảng tuyên bố phương án tăng phát tịnh cấu, cùng với tập đoàn Ái Đạt tại cảng thành lập trung tâm khai phát sản phẩm. Thái độ của Lý Viễn Hồ lại lần thứ hai xảy ra chuyển biến, Lục Văn Phu có thể cảm nhận được điều này. Chỉ là không người nào đến hòa hoãn bầu không khí rằng co, mà phản ứng trong TP kiến nghiệp tương đối chậm chạp, chung quy không thể lúc này còn bảo Lý Viễn Hồ tự mình tìm Cẩm Hồ, hoặc là tự mình thúc đẩy TP kiến nghiệp đứng ra giữ hạng mục khu khoa học công nghệ ở lại Đông Hải. Khi hắn rót nước suy nghĩ một chút mấy vấn đề, có thể ở trong TP kiến nghiệp đã chủ động xuất kích. Đây không thể nghi ngờ đã cho Lý Viễn Hồ một lối thoát. Lúc này mới nhớ xác thực gọi Chu Tiểu Quân lên đây không có gì muốn nói, lại không thể một câu không nói liền đuổi hắn đi. Lục Văn Phu liền quan tâm hỏi hai câu. Công tác ở đây 1 năm rưỡi rồi, có phát triển, có thể ngộ ra được gì không? Muốn nói có phát triển, cũng là trước khi từ học bình đi cấp cho phó chủ nhiệm khoa viên. Chu Tiểu Quân nghe Lục Văn Phu quan tâm hỏi như thế, trong lòng vẫn còn thấp thỏm, nghĩ thầm, chắc không phải là lại muốn đuổi mình đấy chứ. Còn phải lập tức đi gặp mặt Trương Khác, cũng may là Lục Văn Phu sớm nói ra, tình huống có xấu còn có thể tìm người kể khổ. Bằng không thì sau này tìm không được cơ hội gặp mặt Trương Khác, cũng không có chỗ để mà kể khổ. Trước đó Lục Văn Phu cũng có thể coi là người của từ học bình nhất hệ, trong khoảng thời gian này sao lại nịnh bợ Lý Viễn Hồ thân mật chứ? Chu Tiểu Quân không lĩnh hội được thủ đoạn của Lý Viễn Hồ. Chu Tiểu Quân dè dặt khách sao ứng phó với Lục Văn Phu. Loại này thì tài liệu cũng viết nhiều, cộng thêm gia đình bồi dưỡng. Nói ra cũng thuận miệng. À, Lục Văn Phu nghe xong không lấy gì vui, cũng biết không thể nào từ trong miệng Chu Tiểu Quân nghe ra lời chân tình gì, nghĩ muốn đuổi Chu Tiểu Quân đi, bèn thuận miệng hỏi. Mới nãy thấy anh muốn đi ra ngoài, là công tác cho phía trên hả? Chu Tiểu Quân hơi do dự, nói. Trương Khác hẹn tôi uống trà ở ngõ học phủ. Hắn cũng là cắn răng nói ra việc này. So với bị đuổi khỏi đây, tình huống chung quy không thể càng xấu hơn. Vừa mới xin phép trưởng phòng Phùng rồi. À, Lục Văn Phu lại khẽ cảm thán một tiếng. Lúc này hoạt động của Trương Khác tại kiến nghiệp bắt đầu trở nên sinh động, chỉ là không nghĩ ra Trương Khác gọi nhân vật râu ria số 1 như Chu Tiểu Quân, qua làm gì. Nếu Trương Khác mới vừa ăn cơm trưa với Vương Duy Quân, lại hẹn Chu Tiểu Quân qua uống trà, nói như vậy, Chu Tiểu Quân ở trong cảm nhận của Trương Khác vẫn là có địa vị nhất định. Không tiện hỏi thêm cái gì, Lục Văn Phu đi vòng ra khỏi bàn tới trước mặt Chu Tiểu Quân, vỗ vai hắn, nói. Vậy thì anh đi nhanh đi. Tôi làm trễ của anh không ít thời gian rồi, có cần tôi bảo ban lái xe lấy xe đưa anh đi không? Thái độ của Lục Văn Phu đột nhiên thân thiết làm Chu Tiểu Quân có chút mơ hồ. Ma lực của Trương Khác lớn như vậy sao? Còn có, Lục Văn Phu không phải đã chuyển sang làm môn hạ cho Lý Viễn Hồ rồi sao? Đang muốn cảm tạ hảo ý của Lục Văn Phu rồi khéo léo cự tuyệt, thì Lục Văn Phu đã mở cửa phòng làm việc phân phó người. Tiểu Trương, Tiểu Chu đi ra ngoài có một số việc, coi có ai ở ban lái xe không, bảo lái xe đưa cậu ấy đi. Tầng băng cứng đến bây giờ cũng chỉ còn lại một tầng hơi mỏng cuối cùng, cũng sắp bị đâm thủng. Mỗi ngày Lục Văn Phu đều đi bên cạnh Lý Viễn Hồ, sao có thể chưa cảm giác được chứ? Đợi Chu Tiểu Quân đi ra ngoài, Lục Văn Phu mới cầm văn kiện đợi phê duyệt đi đến phòng làm việc của Lý Viễn Hồ, trong lòng đang do dự có nên chủ động nhắc tới việc buổi tối Vương Duy Quân định ngày hẹn với Lý Viễn Hồ hay không. Chu Tiểu Quân ngồi trong xe của chính phủ tỉnh chạy thẳng đến ngõ học phủ, cũng không trì hoãn bao nhiêu thời gian. Đẩy ra cánh cửa kính màu sắc rực rỡ nặng nề, Chu Tiểu Quân thấy bạn gái Linh Tiểu Yến đứng ở sau quầy ba hướng về trong góc nói chuyện. Nhìn qua, Trương Khác, Diệp Kiến Bân, Hứa Tư, Tôn Tịnh Mông đang ngồi ở bàn rượu, trong góc nói chuyện với một thanh niên hắn chưa gặp qua. Vừa lúc Trương Khác quay đầu lại nhìn qua, vẫy tay gọi hắn. Qua đây, giới thiệu một người cho cậu quen. Bạn học của cậu Giản Chí Khang đang ở tỉnh thành chứ gì? Cậu gọi điện hẹn cậu ta cùng qua đây đi, vừa rồi quên nói với Linh Tiểu Yến. Diêu Văn Thịnh tại kiến nghiệp đã định trước phải có thành tích, Trương Khác cũng quyết định thành toàn hắn. Đã như vậy, để mấy người Chu Tiểu Quân, Giản Chí Khang cùng nhau phát triển. Trương Khác kéo một cái ghế cho Chu Tiểu Quân ngồi vào chỗ giữa y và Diêu Văn Thịnh, lại nói với Diêu Văn Thịnh. Chu Tiểu Quân công tác tại văn phòng chính phủ tỉnh, phụ thân cậu ấy cũng là bộ phận cũ ở sở tỉnh. Chỉ sợ cậu không phải rất quen thuộc đối với kiến nghiệp, lại không thể bắt anh Diệp làm hướng đạo cho mình. Tôi tìm cho cậu một hướng đạo, cậu xem coi thế nào. Diêu Văn Thịnh cũng biết muốn tại kiến nghiệp thành chuyện, tại cơ quan phải có người tin được có thể sai phái. Cấp bậc lúc này của hắn tuy thấp, muốn tìm được người thích hợp cũng khó. Đặc biệt là phải cùng Cẩm Hồ Bảo trì liên hệ chặt chẽ, chung quy không thể mọi chuyện đều kéo theo Diệp Kiến Bân. Cho dù cùng sau khi quen thân với Trương Khác, cũng không thể mọi chuyện đều tìm Trương Khác giải quyết. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 546, Hạ Bậc Đón Chào. Ash chỉ còn lại một tầng băng hơi mỏng sắp bị đâm thủng, trước đó chỉ là không có người đâm thủng tầng băng này. Cố gia cùng với Diệp gia phía sau Diêu Văn Thịnh, chỉ là lực lượng tiềm tàng ở sau lưng, người chân chính đứng ra đâm tầng băng này là Vương Duy Quân, Phó Thị trưởng, Thường ủy Thành ủy Kiến Nghiệp cùng Hoàng Khắc Quần, Phó Thị trưởng, Chủ nhiệm viên khu sản nghiệp Cao Tân Tân Phổ. Ngày 4 tháng 4, sau khi Vương Duy Quân cùng Lục Văn Phu tại nhà hàng Kiến Nghiệp gặp mặt, ngày kế phân biệt báo cáo với Lý Viễn Hồ, Phó Bí thư Tỉnh ủy kiêm Tỉnh trưởng Đông Hải, La Quân Bí thư Thành ủy Kiến Nghiệp, Thị trưởng Tiếu Minh Kiến. Tình hình gần đây hắn tìm hiểu được của hạng mục khu khoa học công nghệ Cẩm Hồ, hy vọng Thành ủy Kiến Nghiệp lúc đó mau chóng hình thành ý kiến thống nhất. Ngày 5 tháng 4, đêm trước Trần Tín Sinh rời khỏi Hương Cảng, trên điển lễ đặt móng của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Sản phẩm Hương Cảng, thuộc tập đoàn Ái Đạt, tiến thêm một bước công bố, với bên ngoài chính thức định danh hạng mục khu khoa học công nghệ là kế hoạch vườn sồi, bao gồm đầu tư 300 triệu đồng, xây dựng một phòng thí nghiệm cơ sở kỹ thuật vi điện tử cấp quốc gia, đầu tư 200 triệu xây dựng một trung tâm phục vụ, khai phát phần mềm cùng kỹ thuật vi điện tử, bao gồm tài liệu phân tích phòng thí nghiệm, thiết kế mạch tổ hợp cùng trung tâm trợ giúp khai phát, đầu tư 100 triệu xây dựng một viên khu sáng nghiệp chuyên nghiệp chủ yếu về lĩnh vực thư từ điện tử qua lại, một quỹ đầu tư sáng nghiệp tổng ngạch 300 triệu. Xét thấy các thành phố lớn quốc nội đều đã thiết lập viên khu sản nghiệp kỹ thuật Cao Tân, công viên sáng nghiệp sẽ không tiếp nhận xí nghiệp có tính chế tạo, lấy xí nghiệp khai phát nghiên cứu kỹ thuật là chủ. Xí nghiệp tham gia không những có thể nhận được vốn huy động do khu khoa học công nghệ cung cấp, còn có thể hưởng thụ thiết bị nguyên vật liệu cùng hệ thống phần mềm tiên tiến với giá rẻ do khu khoa học công nghệ cung cấp. Ngoại trừ thiết kế cùng kiểm tra, khu khoa học công nghệ cũng có thể thỏa mãn nhu cầu sản xuất hàng mẫu của các xí nghiệp tham gia. Điều này không khác là mấy với tình huống mà Phó Thị trưởng Thường ủy Vương Duy Quân báo cáo với Thành ủy Kiến Nghiệp. Không lâu sau khi La Quân điều đến Kiến Nghiệp đảm nhiệm Bí thư Thành ủy kiêm nhiệm Thường ủy Tỉnh ủy Đông Hải, hắn rất bất mãn với sự phát triển lạc hậu của Kiến Nghiệp, trên sản nghiệp kỹ thuật Cao Tân cũng không chỉ Kiến Nghiệp, đầu tư, vào sản nghiệp kỹ thuật cao tân của các thành phố lớn tại quốc nội đều vô cùng hậu, bằng không thì kế hoạch vườn sồi, mới 1 tỷ của Cẩm Hồ cũng không thể tạo nên oanh động lớn như vậy. Trên hội nghị thường ủy thành ủy liên lạc khẩn cấp tổ chức ngay trong đêm, khi La Quân đánh giá về kế hoạch vườn sồi. Khoản đầu tư lớn, trên nghiên cứu và phát triển kỹ thuật của kế hoạch vườn sồi sẽ trực tiếp thúc đẩy kỹ thuật của sản nghiệp điện tử thông tin địa phương đi lên. Quỹ đầu tư sáng nghiệp 300 triệu, sẽ hấp dẫn đông đảo nhà sáng nghiệp thuộc lĩnh vực thông tin điện tử, lũ lượt kéo đến. Tại tương lai không lâu sau, sẽ thúc đẩy địa phương hình thành một quần sản nghiệp thuộc lĩnh vực kỹ thuật thông tin điện tử. Đây là một công tích lớn mà chính phủ địa phương nỗ lực muốn đi thực thi. Khi La Quân nói như vậy, nhìn Tiếu Minh Kiến, Phó Bí thư Thành ủy, thị trưởng một cái. Viên khu sản nghiệp cao tân Tân Phổ xây được 8 năm, trong thành phố trước sau 3 lần đổ tiền vào quỹ đầu tư, cho sáng nghiệp kỹ thuật cao tân tổng ngạch mới 6 triệu, chỉ bằng 1/51 lần xuất thủ của Cẩm Hồ. Tiếu Minh Kiến vẫn là lãnh đạo chủ yếu của TP Kiến Nghiệp, tự nhiên phải chịu chút trách nhiệm. Tiếu Minh Kiến không nói tiếng nào, chỉ oán mình phản ứng chậm nửa nhịp, chịu đựng nghe La Quân tiếp tục nói cho hết. Hiện tại sự nghiệp này do một xí nghiệp dân doanh tới hoàn thành, chúng ta không có lý do gì không cảm thấy xấu hổ. Tôi thấy trong thành phố phải sáng tạo tất cả điều kiện có lợi, để giữ hạng mục này ở lại Kiến Nghiệp. La Quân định ra quan điểm như vậy, thảo luận kế tiếp thông thuận hơn nhiều. Cho dù Cẩm Hồ không muốn đặt khu khoa học công nghệ ở khu Tân Phổ thuộc Giang Bắc, vậy tại ven Hồ Yến Quy phía đông ngoại thành đặc biệt mở một viên khu mới, trên hành chính thuộc về viên khu sản nghiệp kỹ thuật cao tân thống nhất quản hạt, đem tất cả chính sách ưu đãi của viên khu sản nghiệp kỹ thuật cao tân đều dành cho kế hoạch vườn sồi, chuyển giao đất đai cũng tận khả năng chiếu theo chính sách ưu đãi nhất. Trên hội nghị thường ủy thảo luận vấn đề chức vụ của Diêu Văn Thịnh tại Kiến Nghiệp, bổ nhiệm Diêu Văn Thịnh là trợ lý chủ nhiệm viên khu sản nghiệp kỹ thuật cao tân Tân Phổ, cục phó cục xúc tiến đầu tư viên khu, cấp chính sử. Tạm thời lấy phó thị trưởng thường ủy Vương Duy Quân, phó thị trưởng kiêm chủ nhiệm viên khu sản nghiệp cao tân Hoàng Khắc Quần, cục trưởng cục khoa học kỹ thuật Lưu Tuệ, chủ nhiệm viên khu sản nghiệp cao tân Diêu Văn Thịnh, 4 người là chủ thành lập tiểu tổ liên lạc với kế hoạch vườn sồi, phụ trách giữa hạng mục khu khoa học công nghệ của Cẩm Hồ lại Kiến Nghiệp. Quả thực, cũng chỉ có Cẩm Hồ công bố chi tiết về kế hoạch vườn sồi, chính phủ địa phương mới có thể thấy được ý nghĩa càng cụ thể hơn. La Quân thậm chí bộc trực nói với Vương Duy Quân. Ý nghĩa cùng giá trị của kế hoạch vườn sồi sau khi thực thi, tôi thấy càng quan trọng hơn cả hạng mục chế tương của Cẩm Hồ. Những lời này, La Quân hơi có ý khước từ đối với Lý Viễn Hồ. Tuy nhiên hắn thân là thường ủy tỉnh ủy, bí thư thành ủy Kiến Nghiệp, địa vị chính trị rất cao. Cho dù lén lút có chút ý kiến đối với Lý Viễn Hồ, truyền tới lỗ tai Lý Viễn Hồ cũng chỉ nghe mà không thấy xử lý. Nhưng Vương Duy Quân chỉ có cười một cái, từ chối cho ý kiến, La Quân có thể kiên định ủng hộ kế hoạch vườn sồi của Cẩm Hồ là tốt rồi. Ngày 8 tháng 4, Trần Tín Sinh tổng giám đốc tập đoàn Ái Đạt, Đinh Hoè tổng giám đốc Viện Nghiên cứu Kỹ thuật Điện tử Cẩm Hồ, Tô Tân Đông, tổng giám đốc điện tử Ái Đạt, Tôn Thượng Nghĩa đồng sự trưởng thực nghiệp Gia Tín, Thiệu Chí Cương tổng giám đốc tập đoàn khai phát điện sản Thế Kỷ Cẩm Hồ, mấy người này cùng Vương Duy Quân phó thị trưởng thường ủy, Hoàng Khắc Quần phó thị trưởng TP Kiến Nghiệp và các quan viên của chính phủ TP Kiến Nghiệp cùng nhau tham quan hoạt động nghiên cứu dạy học của Học viện Kỹ thuật Đại học Đông Hải. Buổi chiều ngày 8 tháng 4, tại hiện trường tổ chức hội chiêu đãi ký giả, Trần Tín Sinh đại biểu tập đoàn Ái Đạt trao tặng chi phiếu 20 triệu tiền mặt cho Đại học Đông Hải, dùng cho các ngành học kiến thiết chuyên nghiệp tương quan với công trình vi điện tử của Học viện Kỹ thuật Đại học Đông Hải, cùng với khen ngợi các học giả có cống hiến lớn lao tại lĩnh vực vi điện tử của Đại học Đông Hải, cũng phát ra lời mời với Đại học Đông Hải, cùng kiến thiết phòng thí nghiệm cơ sở kỹ thuật vi điện tử cấp quốc gia. Hiệu trưởng Đại học Đông Hải cùng Sở trưởng Sở Giáo dục tạm thời chạy tới Kiến Nghiệp, đám người Vương Duy Quân thường, ủy kiêm phó thị trưởng TP Kiến Nghiệp cùng chủ trì nghi thức trao tặng. Đây là khoản trao tặng lớn nhất từ trước tới nay mà Đại học Đông Hải nhận được từ khi xây trường, lại là khúc nhạc dạo cho kế hoạch vườn sồi của Cẩm Hồ, đã hấp dẫn rất nhiều ký giả giới truyền thông trong ngoài tỉnh. Đài truyền hình tỉnh đã phát sóng trực tiếp hiện trường nghi thức trao tặng. Trương Khác cùng Diệp Kiến Bân thì ở trong phòng Bider của 1978 tại ngõ Học Phủ, xem phát sóng trực tiếp qua TV. Trương Khác thoải mái dựa vào vách ngăn do thủy tinh mờ cùng hợp kim alumin cấu thành, chân vắt lên bàn Bider. Mấy ngày nay y quen đến 1978 uống trà. Hối lộ trắng trợn, nhất định có bí mật không thể cho ai biết. Tôn Tịnh Mông nhìn TV, không lưu tình chút nào nghi vấn Cẩm Hồ giáp tâm bất lương. Trong TV, tập đoàn Ái Đạt đang cùng Đại học Đông Hải tiến hành khen ngợi các học giả có cống hiến nổi bật đối với lĩnh vực vi điện tử của Đại học Đông Hải. Số tiền Ái Đạt quyên tặng cho Đại học Đông Hải, lấy ra 10 triệu làm quỹ khen thưởng, trong đó 2 triệu phải phát lần này. Đối tượng phát thưởng đều là các vị học giả có địa vị cao trên lĩnh vực kỹ thuật vi điện tử đã được lựa chọn tỉ mỉ. Hai viện sĩ viện công trình tại lĩnh vực vi điện tử của Đại học Đông Hải, mỗi người tối đa nhận được 400k tiền thưởng, 20 giáo sư, phó giáo sư cùng với thanh niên học giả thuộc lĩnh vực vi điện tử phân biệt nhận được 40K, 60K, 100K tiền thưởng. Lần khen thưởng này chỉ giới hạn trong Đại học Đông Hải, lực ảnh hưởng lại tuyệt đối không chỉ giới hạn trong Đại học Đông Hải. Diệp Kiến Bân bĩu môi cười nói, không bỏ con tép sao bắt được con tôm. Vườn Sồi muốn hấp dẫn các chuyên gia kỹ thuật vi điện tử đứng đầu trong ngoài nước, mục đích làm như vậy đơn giản chính là, các giáo sư chuyên gia không có quan hệ trực tiếp với chúng tôi, Vườn Sồi cũng phát cho 300K. Mọi người đến đây đi, không thiếu phần mọi người đâu. Còn có, không chỉ nói các chuyên gia có được lợi ích sẽ nói tốt cho Cẩm Hồ, các học giả chuyên gia không nhận được lợi cũng sẽ cảm thấy Cẩm Hồ tôn trọng tri thức, tôn trọng học giả, cũng sẽ nói tốt cho Cẩm Hồ. Phần tử trí thức vốn chính là một tầng lớp mà. Có đê tiện vô sỉ như các người nói sao? Trương Khắc bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ. Trong TP Kiến Nghiệp làm ra quyết tâm lớn như vậy, Cẩm Hồ trung quy muốn bánh ít đi, bánh quy lại, đưa ra chút hành động thực tế cho họ thấy. Như vậy, hợp tác kế tiếp mới có thể tiến hành tiếp tục vui vẻ. Số tiền này trung quy không thể trực tiếp đưa cho lãnh đạo thành ủy mà. Có một vấn đề. Tôn Tịnh Mông liếc Trương Khắc một cái. Cẩm Hồ lấy kế hoạch Vườn Sồi rêu rao khắp nơi. Hàng Châu, Vũ Hán đều phái ra tương đương đội hình tới tranh thủ, các người không sợ làm thất vọng họ sao? Sau khi quan hệ với Trương Khắc trở nên thân thiết hơn, đặc biệt là năm trước mắt cá chân phải Trương Khắc nứt ra, tĩnh dưỡng hơn nửa tháng tại Hương Cảng, Tôn Tịnh Mông cũng cơ bản biết được địa vị của Trương Khắc ở trong hệ thống Cẩm Hồ này rồi. Trương Khắc gối đầu lên cổ tay, cười nói, đầu tư vào Kiến Nghiệp chỉ là kế hoạch lúc đầu của Vườn Sồi, đợi hình thức này đưa vào hoạt động thành công, có thể phục chế tại Hàng Châu, Vũ Hán, xem đi. Chúng tôi cũng đâu có rêu rào, còn cần họ có chút kiên trì mới được. Trương Khắc giơ tay nhìn đồng hồ một cái. À, đến giờ rồi. Anh Diệp có đi theo tôi qua đó không? Diệp Kiến Bân lắc đầu nói. Lý Viễn Hồ, La Quân có cái gì mà nhìn, tôi không đi. Muốn biết càng nhiều bí mật của Cẩm Hồ, cơ hội cũng không nhiều đâu. Trương Khắc nói, anh không đi hả? Diệp Kiến Bân nghe thế, xoay người đứng lên. Đi đi đi, ngồi hoàng quan của tôi đi, chiếc S40 của cậu chán quá. Trương Khắc lúc này muốn đi gặp mặt Lý Viễn Hồ, rằng có thời gian dài như vậy rồi, cũng nên phải ngồi xuống giao lưu một chút. Cho dù là vì lợi ích của từng người, có thể tiếp tục phát triển tốt trên mảnh đất Đông Hải, này thì cũng phải ngồi xuống giao lưu một chút. Trước cửa sổ có một cây bạch quả, tán cây tre ở phía trước. Từ trong tán cây sum suê, Lý Viễn Hồ đang ở trước cửa sổ ngưng mắt nhìn bầu trời xanh lam. Lục Văn Phu gõ cửa đi vào nói cho hắn. Bí thư La Quân mới từ chỗ bí thư Đào Tấn qua đây. Tôi đã an bài ông ấy đợi ở trong phòng hội nghị nhỏ. Tôi sẽ qua ngay. Lý Viễn Hồ thu lại ánh mắt. Mấy người Trương Khắc đã đến chưa? Vừa mới gọi điện thoại qua đây, bên đường Tây An hơi kẹt đường, phải đợi thêm lúc nữa. Tình huống giao thông của TP Kiến Nghiệp không tốt lắm, lúc này kẹt đường cũng là việc không thể dự liệu. Lý Viễn Hồ cũng không oán giận bên Trương Khắc vì sao không đi sớm, biến hóa về tâm tính luôn luôn vi diệu. Có thể ngay cả bản thân Lý Viễn Hồ cũng không ý thức được. La Quân là thường ủy tỉnh ủy, bí thư thành ủy Kiến Nghiệp, địa vị chính trị cũng không thấp hơn tỉnh trưởng hắn bao nhiêu. Mặc dù cách thời khắc ước định còn chút thời gian, Lý Viễn Hồ vẫn muốn đi gặp La Quân nói chuyện một lúc. Tôi đến phòng hội nghị nhỏ, đợi Trương Khắc đến thì anh dẫn qua gặp tôi. Trong ấn tượng của Lục Văn Phu, lần đầu tiên Lý Viễn Hồ gặp Trương Khắc vẫn là sau Tết, trên đường đi qua Kiến Nghiệp, Trương Khắc cùng Diệp Kiến Bân dùng cơm ở một khách sạn tại Kiến Nghiệp. Khi đó ai có thể nghĩ một thanh niên như vậy sẽ có tư cách ngang vai ngang vế với Lý Viễn Hồ. Trước tiên Lục Văn Phu đi cùng Lý Viễn Hồ, qua phòng hội nghị nhỏ để gặp La Quân bí thư thành ủy Kiến Nghiệp, lại đến văn phòng chính phủ tỉnh đợi nhóm Trương Khắc qua. Hắn cũng đã sai Chu Tiểu Quân đợi ở đây rồi. Mặc dù Lý Viễn Hồ không có chú ý, để Lý Viễn Hồ cùng La Quân đợi lâu ở phòng hội nghị cũng không tốt. Lục Văn Phu hỏi Chu Tiểu Quân. Tiểu Chu, bên Trương Khắc còn mất bao lâu nữa mới đến? Sẽ đến ngay thôi, qua giao lộ Phúc Sơn là tới rồi. Chu Tiểu Quân nói, vậy nhanh thôi, có thể đến trong thời gian ước định thì Lục Văn Phu yên tâm. Hắn lại hỏi Chu Tiểu Quân, anh đã quyết định chuẩn bị đi viên khu sản nghiệp Cao Tân chưa? Ừm, làm chút công tác thực tế, cũng có thể rèn luyện bản thân. Chu Tiểu Quân nói, lần này hắn điều đến viên khu sản nghiệp kỹ thuật Cao Tân là làm trợ thủ, cho Diêu Văn Thịnh, đảm nhiệm trợ lý cục trưởng cục xúc tiến đầu tư viên khu. Giống như Diêu Văn Thịnh điều đến Kiến Nghiệp, dễ dàng như cho một cấp chính sử. Chu Tiểu Quân điều đi viên khu sản nghiệp Cao Tân cho một cấp chính khoa, cũng gần như không kinh động được gì. Ừm, đến viên khu rèn luyện một chút. Lục Văn Phu cổ vũ vỗ vai Chu Tiểu Quân, thấy chiếc hoàng quan của Diệp Kiến Bân chạy vào quảng trường trước đại lâu. Hắn cùng với Chu Tiểu Quân đi xuống cầu thang, nhìn Trương Khắc cùng Diệp Kiến Bân hăng hái đi xuống xe. Nhìn Lục Văn Phu hạ bậc đón chào, Trương Khắc cũng là đầy tâm hư vinh, cười ha ha một tiếng, vội vàng đi tới nắm tay Lục Văn Phu, cười nói, để chú Lưu phải đợi lâu rồi. Trái lại không có gượng gạo xưng hô chức vụ của hắn, cũng là hy vọng hắn nhiệm tình trước đó. Dù sao Cẩm Hồ sẽ không lựa chọn đối kháng với Lý Viễn Hồ, cũng sẽ không để cho Lục Văn Phu sinh ra kẻ hở tồn tại đối kháng. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 547, dưới địa đồ lộ giao găm. As tầng 6 tòa nhà làm việc của chính phủ tỉnh tỉnh ủy ở phía đông bắc, là một gian phòng họp loại nhỏ, cửa sổ hướng về phía bắc mở rộng. Gió thổi qua, ngọn cây ngoài cửa sổ hơi lay động. Lý Viễn Hồ hơi nghiêng người, một tay đặt trên đầu gối, một tay tùy ý khoát lên trên bàn hội nghị màu rám nắng. La Quân hai tay ôm ở trước ngực, hơi nhíu mày. Đây là vẻ mặt thường thấy khi hắn nghiêm trang nghe sự tình. Thái độ Lục Văn Phu nghiêm túc nhất, cầm bút chuẩn bị ghi chép lại, hắn luôn làm cho người ta có ấn tượng là người đặc biệt nghiêm túc cẩn thận. Đương nhiên, hội đàm ngày hôm nay sẽ không xuất hiện trên bất cứ văn kiện ghi chép công khai nào. Diệp Kiến Bân thần thái thoải mái, chỉ lấy dư quang nơi khóe mắt quan sát thần thái của ba người Lý Vĩ Nhồ, La Quân, Lục Văn Phu ngồi ở bàn hội nghị đối diện. Kế hoạch vườn sồi là suy nghĩ dưới tiền đề phương án tăng phát tịnh cấu của thực nghiệp gia tín có khả năng thất bại mà lập ra. Nói cách khác, cho dù phương án tăng phát tịnh cấu của thực nghiệp gia tín thất bại, Cẩm Hồ vẫn có thể bảo đảm dưới tình huống không huy động vốn của cơ quan tài chính vẫn đổ tiền vào 1 tỷ cho kế hoạch vườn sồi. Trương Khác mười ngón giao nhau, bàn tay đặt trên bàn hội nghị, khi nói vẫn bảo trì tư thế khiêm tốn. Nội tâm cũng không cần vì thế mà đấu tranh cái gì, nhưng có thể giảm bớt tâm tình của người khác. Có thể cùng nhau ngồi quanh cái bàn này cũng không dễ dàng. Trong chip giải mã mà Đức Nghi cùng Tư Cao Bách liên hợp khai phát, Cẩm Hồ sở hữu quyền lợi nhất định, khoản tiền này cũng đủ để duy trì kế hoạch vườn sồi của Cẩm Hồ. Ở chỗ này, tôi nói rõ ngọn ngành với các lãnh đạo trong tỉnh, trong thành phố. Đi ra khỏi cánh cửa này, tôi sẽ không thừa nhận Cẩm Hồ có khoản thu nhập này. Lý Viễn Hồ nheo mắt lại, khóe mắt nhăn lên. Từ trên mặt hắn nhìn không ra ba động từ trong nội tâm. La Quân thì lại thản nhiên biểu lộ ra bộ dạng nghe rất thú vị. Trương Khác nói như vậy, là để cho trong TP kiến nghiệp không cần lo lắng kế hoạch vườn sồi sẽ, bởi vì vấn đề tài chính, mà chết non giữa đường, mà là Cẩm Hồ lo lắng sự ủng hộ, trong TP kiến nghiệp không đủ độ mạnh để giữ lại tiến trình, của kế hoạch vườn sồi. La Quân nói, một khi Cẩm Hồ xác định vườn sồi mở rộng hợp đồng, trong thành phố tôi sẽ tự mình dẫn đầu thành lập tiểu tổ lãnh đạo công tác phối hợp, với công tác của các vị. Trương Khác cũng không phải là ép buộc La Quân đưa ra bảo đảm gì, nói. Ngày hôm nay tôi cũng không phải muốn tường tận giải thích chi tiết về kế hoạch vườn sồi. Có một số ý nghĩ từ nghĩa rộng của kế hoạch vườn sồi, muốn báo cáo một chút với lãnh đạo tỉnh thị. Lý Viễn Hồ khẽ đáp một tiếng, thái độ tích cực của La Quân khiến hắn có chút áp lực, giơ lên mi mắt nhìn Trương Khác một cái, thản nhiên nói. Anh nói đi. Trương Khác nói. Lấy vườn sồi làm đầu nguồn, bao gồm các trường cao đẳng ở khu Hồ Yến Quy, kéo dài về hướng Bắc, vượt qua Tiểu Giang, nối với Đại học Tân Phổ. Cuối cùng là viên khu sản nghiệp kỹ thuật cao Tân Tân Phổ, vừa lúc hình thành một khu hành lang. Cầu số 2 Tiểu Giang trong quy hoạch nối liền khu hành lang này thành một chỉnh thể. Cẩm Hồ tại khu Hồ Yến Quy thực thi kế hoạch vườn sồi, xem như cơ sở nghiên cứu và phát triển kỹ thuật của các xí nghiệp liên quan Cẩm Hồ. Dọc theo Tiểu Giang đi xuống, thực nghiệp gia tín đầu tư kiến thiết viên khu sản nghiệp điện gia dụng Hương Tuyết Hải, tại khu khai phát Tân Giang Huệ Sơn, đến cuối Tiểu Giang, tập đoàn Ái Đạt đầu tư kiến thiết viên khu công nghiệp điện tử tại trấn Ích Long, thuộc Hải Châu. Tầm mắt giới hạn trên bản thân Cẩm Hồ thì không ngoài như vậy. Tầm mắt trải ra, Huệ Sơn lấy sự lớn mạnh của mình, về sản nghiệp điện gia dụng là hoàn toàn có điều kiện, hình thành một quần sản nghiệp điện gia dụng khổng lồ. Mà mục tiêu của bản thân Cẩm Hồ là tận sức tại Hải Châu, phát triển ra một quần thể sản nghiệp tiêu dùng điện tử. Từ kiến nghiệp đến Huệ Sơn đến Hải Châu, cũng dọc theo Tiểu Giang nối liền thành một chỉnh thể mô hình vành đai. Những ý nghĩ này bắt đầu từ khi tập thể Cẩm Hồ, khi suy nghĩ đến kế hoạch vườn sồi. Bất kể là hành lang từ Hồ Yến Quy đến bãi loạn Thạch Giang Bắc, hay là từ kiến nghiệp đến Huệ Sơn lại đến vành đai Hải Châu, ý nghĩ của Cẩm Hồ chính là thực thi kế hoạch vườn sồi, để làm ra cống hiến nên có đối với sự phát triển kinh tế của TP kiến nghiệp và tỉnh Đông Hải. Lý Viễn Hồ nhìn La Quân, La Quân nhìn Lý Viễn Hồ, Lục Văn Phu không nhìn ai. Lời nói của Trương Khác là uyển chuyển đề xuất phê bình cùng kiến nghị đối với quy hoạch phát triển sản nghiệp kỹ thuật cao tân của tỉnh Đông Hải, TP kiến nghiệp. Không quản giọng điệu của y có uyển chuyển thế nào, đề xuất là một vấn đề sắc sảo. Diệp Kiến Bân mỉm cười, nghĩ thầm, thật đúng là một tên chủ nghĩa lý tưởng quá mức. Mà đáng tiếc thật, từ học bình chỉ ở Đông Hải đảm nhiệm tỉnh trưởng 2 năm, thời gian 2 năm này cũng đủ thanh trừ một số chứng bệnh ở trong tỉnh. Lúc này Lý Viễn Hồ tiếp nhận, đích thật là đã chiếm tiện nghi rất lớn. Nhưng không biết khí độ cùng kiến thức của hắn có đủ hay không. Trầm mặc chốc lát, La Quân cúi đầu ngẩng đầu động thân một chút. Tôi đã thảo luận qua cùng với một số thành viên thành ủy. Tôi cũng hỏi qua họ, lẽ nào TP kiến nghiệp phát triển sản nghiệp kỹ thuật cao tân, kết cấu cùng khí độ chỉ giới hạn cho một xó thôi sao? Dự tính ban đầu khi xây dựng cầu số 2 Tiểu Giang là giảm bớt áp lực giao thông của khu vực thành thị, nhưng không ai thấy được cầu số 2 vừa lúc nối liền khu trường cao đẳng ở Hồ Yến Quy cùng Tân Phổ thành một hàng lang tự nhiên phát triển sản nghiệp kỹ thuật cao tân. Tôi cũng không thấy được. Câu cuối cùng, La Quân nặng lời hơn. Tôi nghĩ sẽ mời các chuyên gia quy hoạch nghiêm túc nghiên cứu một chút ưu thế của khu hành lang này để tập trung phát triển sản nghiệp kỹ thuật cao tân. Quốc gia, tại lúc đầu phát triển sản nghiệp kỹ thuật cao tân tồn tại tệ nạn bố cục hơi nhỏ. Cho dù trong viên khu sản nghiệp thông tin quan trọng nhất ở trong nước, khu khoa học công nghệ, cũng là năm 95 sau khi một lần nữa chế định kế hoạch phát triển, mới chính thức đi lên con đường phát triển nhanh. Viên khu sản nghiệp cao tân của kiến nghiệp, mãi đến sau năm 04 mới dần dần tiếp nhận đầu tư của các nhà máy điện tử, điện gia dụng trong ngoài nước. Tuy nhiên chỉ làm nơi sản xuất cho các sản nghiệp này mà thôi. Trước kia TP kiến nghiệp, hầu như là triệt để mất hút so với các thành phố cùng loại chiếm ưu thế, về tài nguyên kỹ thuật. Có La Quân tỏ thái độ, Lý Viễn Hồ cũng không thể nói lời của Trương Khác vượt quá. Lời của Trương Khác nói cũng quả thực khiến nội tâm hắn đột nhiên sáng sủa hơn một chút. Hắn đang có suy nghĩ như Diệp Kiến Bân, cũng không khỏi thầm than thanh niên trước mắt này có xúc giác thương nghiệp nhạy cảm, đến kinh người. Không, không chỉ có xúc giác thương nghiệp nhạy cảm, phải nói là quyết đoán chỉ điểm Giang Sơn. Thật đúng là hiếm thấy. Tự nhiên cũng có ngạo khí của niên thiếu, cũng quả thực có thể có ngạo khí như vậy. Quả thực, Trương Khác tự động xa cách, khiến người khác nghĩ lầm là một loại ngạo khí biểu hiện ra ngoài. Lý Viễn Hồ đè giọng, nói với Lục Văn Phu bên cạnh. Điều này có thể đề xuất thảo luận trên hội nghị xử lý thường vụ. Ngữ khí rất lãnh đạm, nhưng có phần tán thành kiến nghị của Trương Khác đề xuất. Hai kiến nghị này có thể nói là chiến lược mới để phát triển sản nghiệp kỹ thuật cao tân của TP kiến nghiệp cùng tỉnh Đông Hải. Thế nhưng Lý Viễn Hồ cũng có thể ý thức được một tầng ý đồ của Trương Khác, Cẩm Hồ muốn dung nhập trong chiến lược kỹ thuật cao tân mới của TP kiến nghiệp tỉnh Đông Hải. Dã tâm của Cẩm Hồ rất lớn, không phải là cam tâm làm đá kê chân, mà muốn dẫn dắt chiến lược mới của TP kiến nghiệp tỉnh Đông Hải. Thực sự là nhân vật lợi hại, thảo nào Diệp gia muốn đứng phía sau Cẩm Hồ, mà Cố gia thì trực tiếp đưa Diêu Văn Thịnh vào. Lý Viễn Hồ cầm lấy ly giấy trên bàn uống một ngụm. Uống xong một ngụm nước, hình như giọng điệu cũng được làm dịu, hắn đại khái cũng ý thức được thái độ lãnh đạm của mình, cũng bất lợi đối với việc kiến thiết quan hệ của song phương, đối với bản thân cũng không có chỗ tốt gì, nói. Đề nghị của anh rất tốt. Tôi còn muốn nghe một chút Cẩm Hồ sắp tới ngoại trừ kế hoạch vườn sồi, còn có kế hoạch lớn gì nữa không? Tôi phát hiện, Cẩm Hồ luôn luôn khiến người mong đợi hoặc có thể nói là kinh ngạc. Hắn hiếm khi nở nụ cười, hỏi La Quân. Bí thư La thấy thế nào? La Quân điều đến kiến nghiệp đảm nhiệm bí thư thành ủy mới thời gian hơn nửa năm, còn đang nỗ lực áp chế phó bí thư, thị trưởng Tiếu Minh Kiến, quen thuộc tình huống trong TP kiến nghiệp. Nếu không phải kế hoạch vườn sồi, hắn cùng với Cẩm Hồ không có gì mà qua lại, trước đó tự nhiên không gặp được niềm vui Cẩm Hồ mang cho. Hắn cười cười, đáp lời Lý Viễn Nhổ. Quả thật, hiện tại tôi cũng rất chờ mong. Trương Khác nói, kế hoạch vườn sồi cùng với một loạt kỹ thuật hải ngoại mở rộng, đều là vì làm chuẩn bị cho Cẩm Hồ, toàn diện tiến quân vào thị trường tiêu dùng điện tử. Trong một loạt kỹ thuật mở rộng có chậm có gấp, tranh thủ trước Tết tịnh cấu tổng tiền đổ vào 20 triệu đô la, là muốn tại ES vốn có cơ sở về nghiên cứu và phát triển, thành lập hai tiểu tổ khai phát sản phẩm kỹ thuật. Từ trung tuần tháng 2, chúng tôi vẫn cùng Đức Nghi tiến hành đàm phán dẫn dắt kỹ thuật. Ngoại trừ trung tuần tháng 3 khi tỉnh trưởng Lý đến Hải Châu, thị sát kiểm tra các hạng mục kỹ thuật đưa vào, chúng tôi còn muốn từ Đức Nghi, tiến cử cả bộ kỹ thuật sản xuất điện thoại di động tín hiệu số ngoại trừ chip băng, tần cơ sở. S ngay sau đó thành lập một tiểu tổ khai phát kỹ thuật, chính là chuẩn bị muốn tiêu hóa cùng phát triển kỹ thuật tín hiệu số của chúng tôi, từ Đức Nghi. Lúc này Trương Khác, vẫn còn chưa nói y có dã tâm cùng khai phát cả chip băng tần cơ sở, chu kỳ khai phát chip băng tần cơ sở rất dài. Tìm được tập thể nghiên cứu và phát triển thích hợp ít nhất, cũng phải thời gian 2 năm mới có hy vọng thành công, y dừng lại một chút mới nói. Hạng mục trọng điểm kế tiếp của Cẩm Hồ cũng không phải là hạng mục đóng gói chip, cũng không phải sản phẩm điện tử giáo dục, mà là muốn, từ bộ bưu điện thu được một tấm giấy phép sản xuất điện thoại tín hiệu số. Nghe đến đó, Lý Viễn Hồ mở mắt ra, ánh mắt hơi lóe lên rồi tắt ngay, lại khôi phục lại vẻ rừng rưng. Lục Văn Phu kinh ngạc buông bút trong tay. Hắn đột nhiên ý thức được trong khoảng thời gian này Cẩm Hồ tạo thanh thế. Cũng không chỉ tạo áp lực với Lý Viễn Hồ, mà là muốn tránh khỏi bộ bưu điện ôm toàn bộ sản nghiệp thông tin vào hai tay mình. Thà thị trường thiết bị thông tin di động của quốc nội đều là thuộc địa của nhà máy nước ngoài, bộ bưu điện cũng không muốn có xí nghiệp quốc nội không phải xí nghiệp thuộc hạ tiến vào thị trường này. Bởi vì bộ bưu điện lũng đoạn sản nghiệp thông tin, trong bộ ủy trung ương không ít cãi nhau. Hàng năm quốc gia đầu tư vào thiết bị thông tin 70 đến 80 tỷ, để các nhà máy điện tử nước ngoài nuốt hết, bộ bưu điện đem chút xương, canh còn lại đều kín đáo đưa cho xí nghiệp của mình. Mà bộ điện tử công nghiệp, bộ điện lực cũng sở hữu rất nhiều xí nghiệp thông tin điện tử đang mở miệng đợi ăn, đâu thể chỉ biết nhìn hành vi của bộ bưu điện. Phó Thủ tướng Triệu Tể Đông vẫn muốn phá bỏ cục diện lũng đoạn hành chính của bộ bưu điện, nhưng nhận được sự chống lại ngoan cố của bộ bưu điện. La Quân rất rõ ràng tình huống trong bộ ủy, không ngờ Cẩm Hồ lại muốn cướp miếng thịt từ trong tay bộ bưu điện. Hắn mỉm cười, nhìn Lý Viễn Hồ, nói, việc này hình như hơi khó. Bộ bưu điện đều là người bảo thủ. Đột nhiên lại nghĩ đến trước khi Diêu Văn Thịnh điều đến kiến nghiệp, là ở sở chính vụ của bộ bưu điện, có thể sớm có ăn ý với Cẩm Hồ rồi. Lý Viễn Hồ cũng đang nghĩ đến vấn đề này. Họ cũng không rõ lắm việc Diêu Văn Thịnh bị thất bại trong cuộc tranh chấp vị trí trợ lý tổng giám đốc tập đoàn Liên Tín với Chu Hưng Đông. Biết việc này, sẽ biết lực ảnh hưởng của Cố gia đối với bộ bưu điện kỳ thật rất nhỏ. Tâm tình của Lý Viễn Hồ có chút phức tạp. Hắn cũng ý thức được mấy ngày này Cẩm Hồ, Tạo Thanh Thế chưa hẳn đều là nhằm vào mình. Trong khoảng thời gian này mình tỏ thái độ lạnh như băng hình như có chút không thích hợp, nhưng Cẩm Hồ cũng chưa sớm lên tiếng với trong tỉnh. Có thể trong khoảng thời gian này Cẩm Hồ Tạo Thanh Thế là thi hành kế một hòn đá ném hai chim. Trương Khác không quản Lý Viễn Hồ suy nghĩ cái gì, nói. Kế hoạch của Cẩm Hồ là do nhóm nghiên cứu và phát triển của E-Steel hóa kỹ thuật điện thoại đi động từ Đức Nghi tiến cử, tại vườn sồi thành lập phòng thí nghiệm kỹ thuật thông tin di động, đưa kỹ thuật điện thoại di động mở rộng cùng chuyển qua một bộ phận thiết kế sản phẩm tới, trong nước. Nhóm nghiên cứu và phát triển của S sẽ chuyên tâm nghiên cứu và phát triển kỹ thuật chip băng tần cơ sở điện thoại di động, với trình tự sâu nhất. Đương nhiên, lúc này Trương Khác còn có thể công bố phần kế hoạch này của Y. Cuối cùng tại Đông Hải hình thành nhóm nghiên cứu và phát triển, thiết kế, sản xuất, tiêu thụ quy tụ tại một thể, ngoại trừ tài chính từ Đức Nghi đưa vào, lúc đầu Cẩm Hồ kế hoạch trên hạng mục này đưa vào 600 triệu tài chính. Trong đó, phòng thí nghiệm kỹ thuật thông tin thiết bị di động xem như một bộ phận của vườn sồi sẽ đầu tư thêm 200 triệu. Xuất phát từ yêu cầu bảo mật, trước khi vườn sồi công khai tin tức sẽ không đề cập đến phòng thí nghiệm này. Mặc dù cơ sở của Cẩm Hồ sẽ đặt tại Hải Châu, nhưng mà tôi nghĩ phòng thí nghiệm này thành lập sẽ thúc đẩy kiến nghiệp, trở thành trung tâm thiết kế, nghiên cứu và phát triển cùng chế tạo thiết bị thông tin di động trong nước. Dù sao bộ bưu điện không có khả năng duy trì áp lực chỉ cấp giấy phép cho một hai xí nghiệp, mà thị trường thông tin di động có tiềm lực rất lớn. Tôi nghĩ TP kiến nghiệp có khả năng cuối cùng sẽ hình thành một quần sản nghiệp khổng lồ. Trương Khác vừa nói như thế, La Quân tâm động rồi. Hắn không phải là rất lý giải đối với một số tình huống của bộ bưu điện, hỏi Lý Viễn Hồ. Tỉnh trưởng Lý, bộ bưu điện mới thành lập tập đoàn Liên Tín, có thể trở thành xí nghiệp đầu tiên nhận được giấy phép sản xuất điện thoại di động, hay không? Họ có thể cấp giấy phép cho Liên Tín, sẽ không thể không cấp cho các xí nghiệp khác. Dù sao lần này bộ bưu điện cũng không thể lấy cớ là an toàn quốc gia nữa rồi. Lý Viễn Hồ biết tác dụng kéo theo của quần sản nghiệp, cũng biết tác dụng làm mẫu của người mở đường. Hai năm nay tại Hải Châu cuối cùng hình thành quần sản nghiệp đầu đĩa, với quy mô gần 10 tỷ lấy điện tử Ái Đạt dẫn đầu, đã có tác dụng xúc tiến trực tiếp đối với kinh tế của Hải Châu. Mà tiềm lực của thị trường điện thoại di động xem ra phải càng to lớn hơn. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ. Tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 548, Phá vỡ yên lặng, AS thực sự là đáng tiếc. Từ Học Bình chỉ ở Đông Hải đảm nhiệm tỉnh trưởng 2 năm, thời gian 2 năm này cũng chỉ đủ cho hắn thanh trừ một số tệ nạn trong tỉnh. Nếu như cho hắn thêm 1 năm tiến hành bố cục chiến lược mới, đối với sản nghiệp cao tân của tỉnh Đông Hải thì cũng sẽ có hiệu quả sơ bộ. Trung ương có thể sẽ giữ vững áp lực giữ hắn ở lại Đông Hải. Trong lòng Lý Viễn Hồ nghĩ như vậy, thần sắc cũng rất bình tĩnh, nhìn chăm chú vào Trương Khác ngồi đối diện, hai tay giao nhau đặt ở trên bàn. La Quân nghe xong Trương Khác nói, âm thầm hưng phấn. Trước đó hắn kết luận ý nghĩa cùng giá trị của kế hoạch vườn sồi, càng sâu hơn hạng mục chế tương, nhưng không nghĩ Cẩm Hồ sớm đã có kế hoạch càng to lớn hơn. Lý Viễn Hồ nhìn Trương Khác, La Quân thì lấy khóe mắt nhìn Lý Viễn Hồ, hắn lại rất chờ mong Lý Viễn Hồ tức tối bỏ đi. TP kiến nghiệp sở hữu quản lý kinh tế cấp tỉnh, TP kiến nghiệp muốn làm cái gì, cũng không cần Lý Viễn Hồ gật đầu. Trong tỉnh không phối hợp, trong TP, kiến nghiệp hoàn toàn có thể tự động chế định một chiến lược mới. Lại kéo theo TP Hải Châu, vẫn có thể làm ra cục diện này. Lý Viễn Hồ sẽ không để bản thân rơi vào cục diện bị động, sản nghiệp điện thoại di động quy tụ hay chiến lược mới đều là, mê hoặc khiến mình không thể cự tuyệt. Lý Viễn Hồ có thể cảm giác được vẻ hưng phấn của La Quân, cùng tâm tình nóng lòng muốn thử. Cho dù bản thân cự tuyệt cũng không có tác dụng, La Quân ở một bên nhìn chằm chằm, hắn cũng sẽ chủ động gánh lấy trọng trách. Mặc dù lực ảnh hưởng của La Quân chỉ giới hạn trong TP kiến nghiệp, nhưng một khi TP kiến nghiệp phát triển chiến lược sản nghiệp cao tân mới có hiệu quả, Trung ương có thể sẽ cân nhắc trao cho chiến lược mới không gian phát triển lớn hơn nữa. gió thổi qua ngọn cây rì rào. Lục Văn Phu đưa tầm mắt đặt lên bản ghi chép, cũng không nhìn Lý Viễn Hồ, cũng không nhìn La Quân, càng không nhìn Trương Khác. Lúc này hắn cảm giác được không khí làm cho người ta có cảm giác đông lại, trong lòng nghĩ, Cẩm Hồ muốn bẻ cái tay ngoan cố của bộ bưu điện, để lấy tấm giấy phép sản xuất điện thoại di động đầu tiên, Trương Khác đây là muốn buộc Lý Viễn Hồ, La Quân cùng lên chiến xa Cẩm Hồ. Trong tỉnh muốn phát triển chiến lược sản nghiệp cao tân mới, cũng không thể bỏ qua một bên Cẩm Hồ. Không chỉ không thể bỏ qua, còn phải xác định địa vị long đầu của Cẩm Hồ ở trong chiến lược mới. Bất kể là trong tỉnh hay là TP kiến nghiệp, lúc này đều vắt không ra 1 tỷ tài chính đầu tư cho nghiên cứu và phát triển kỹ thuật trực tiếp, 1 tỷ còn chỉ là đầu tư bảo thủ của Cẩm Hồ, cần phải là 1,2 tỷ, dự toán 200 triệu cho hạng mục thí nghiệm thông tin kỹ thuật di động tạm thời còn chưa công bố ra bên ngoài. Sau khi phương án tăng phát tịnh cấu thành công thực thi, tài chính trong tay Cẩm Hồ càng dư giả đến mức khiến người khó có thể ngờ. Năm 97, tài chính thu vào cấp tỉnh cộng thêm thuế thu trung ương, cộng thêm thị huyện nộp lên trên của tỉnh Đông Hải dự ứng chỉ mới 7,2 tỷ mà thôi. Năm nay tài chính tỉnh dự toán dư giả chút, cũng chẳng qua là trước khi Từ Học Bình rời chức từ Nhật Bản, tranh thủ một khoản yên Nhật cho vay có tính chính sách. Khoản tài chính cho vay này đã có ăn bài, không phải ai cũng có thể tùy tiện tham ô. Trong tỉnh cùng trong thành phố muốn tăng phí đầu tư cho nghiên cứu và phát triển kỹ thuật cao tân, nâng cao đẳng cấp kỹ thuật sản nghiệp cao tân của tỉnh Đông Hải, cho dù cực kỳ nghiêm túc đối với chuyện này, chỉ dựa vào lực lượng của tự thân chính phủ, cũng phải tích góp trước 8 đến 10 năm mới có thể gom đủ 1 tỷ. Kế hoạch vườn sồi của Cẩm Hồ, trong tỉnh, trong TP kiến nghiệp không quý trọng, tỉnh thị khác trong nước thèm kế hoạch vườn sồi còn nhiều mà, tuyệt sẽ không chỉ thiếu một nhà này. Khụ. Lý Viễn Hồ khẽ ho một tiếng, đánh vỡ bầu yên lặng, hắn nghiêng đầu nhìn Lục Văn Phu, nói: "Thư ký trưởng Lục, anh xem ngày mai có thể tập trung mấy vị tỉnh trưởng tổ chức một hội nghị xử lý thường vụ, thảo luận một chút chuyện này hay không?" Lại hỏi La Quân, vẫn là trong thành phố thảo luận trước, đưa ra một ý kiến, rồi mới đưa trong tỉnh tham khảo. Lục Văn Phu thở chậm một hơi, vội vã lên tiếng trả lời, mặc dù đánh chết hắn cũng không có khả năng quên đi chuyện quan trọng như thế, hắn vẫn thận trọng nhớ kỹ chuyện này. Hội nghị trên tầng 18 của cao ốc Ngân Hạ ở Trung Hoàn Hong Kong, Tạ Hán Tịnh đứng ở trước bức tường thủy tinh, cầm chiếc điện thoại di động Motorola đặt bên lỗ tai, ngưng mắt nhìn trời xanh mây nhạt ngoài cửa sổ, chăm chú nghe thanh âm bên đầu kia điện thoại. Vẻ mặt ngưng trọng, lộ ra từ trên đôi lông mày cau lại, trên khóe môi nhếch lên. "Ừm, cảm ơn thư ký Cao, ngày hôm nay tôi vẫn chưa rời khỏi Hong Kong được. Tạ ý ở tỉnh thành, để tôi bảo nó buổi tối hôm nay thay tôi cảm ơn ngài. Thư ký Cao có thời gian thì nên đưa cả nhà đến Hong Kong chơi." Tạ Hán Tịnh cúp điện thoại, đi tới trước bàn hội nghị hình chứng, đặt điện thoại di động ở bên cạnh tư liệu. Nhìn người khác đều nhìn hắn không nói lời nào, thản nhiên cười, nói: "À, tỉnh trưởng Lý cùng bí thư thành ủy kiến nghiệp La Quân, buổi chiều tiếp kiến Trương Khác cùng Diệp Kiến Bân. Hội đàm không nghi thức, hội đàm chỉ có thư ký trưởng chính phủ tỉnh Lục Văn Phu đi vào dự hính." Sau khi hội đàm chấm dứt, Lục Văn Phu thông báo ngày mai tổ chức hội nghị xử lý thường vụ chính phủ tỉnh tạm thời. Trần Tịnh đang chỉnh lý biên bản hội nghị, nghe được Tạ Hán Tịnh nói như vậy, nghiêng đầu nhìn Tạ Hán Tịnh một cái. Mái tóc trơn bóng từ bên má như thác nước lướt qua, trong đôi mắt đẹp lướt qua một tia sáng kỳ dị, trong đầu hiện ra hình tượng hào hiệp tay sỏ trong túi quần kia. Khóe miệng cô hơi nhếch lên, lộ ra một dáng tươi cười không rõ ràng, lấy ngón tay vuốt tóc một chút, lại tiếp tục chỉnh lý biên bản hội nghị. "Nếu là kế hoạch vườn sồi, chắc sẽ kinh động đến thành ủy kiến nghiệp chứ?" Tạ Kiếm Nam hỏi. "Ừm." Tạ Hán Tịnh gật đầu, "có một số việc không cần thiết phải nói ở chỗ này." Hắn cười cười, ánh mắt đảo qua Cát Minh Tín, Trần Gia Thiện, nói: "Trong khoảng thời gian này, điện tử Ái Đạt quả thật rất chói mắt, ngay cả phó bí thư tỉnh ủy, tỉnh trưởng của Đông Hải cũng phải dành thời gian đi tiếp kiến thanh niên kia. Khoa Vương chúng ta thực sự phải rất nỗ lực mới có thể đuổi kịp. Thị trường trong nước tôi không hiểu được, nhưng thị trường Đông Nam Á giao cho tôi đi." Cát Ấm Quân buồn bực, họ chỉ có chút thủ đoạn ấy, chúng ta tại thị trường Đông Nam Á vượt qua họ không phải là vấn đề. Tạ Chiêm, thị trường trong nước của mọi người cũng phải cố gắng. Tạ Hán Tịnh cầm lấy bút khẽ gõ lên bàn mấy cái. Những người ngồi quanh bàn hội nghị đều là cổ đông của công ty hải ngoại cùng Khoa Vương. Họ đến Hong Kong là muốn trước khi ngồi xuống thảo luận, Trần Tịnh, Tạ Chiêm chủ động đề xuất chuyện chuyển nhượng cổ phần từ công ty hải ngoại cho Cát gia. Không thể trách Cát Minh Tín không xem qua biện pháp của hắn. Ảnh hưởng của Diệp Chân Dân tại Hong Kong rất nhỏ, mà dưới cờ của tập đoàn Gia Tín có rất nhiều người đa mưu túc trí của mình, cũng không nhận thức bi quan đối với kinh tế Đông Nam Á. Xét đến cùng, nhận thức của hắn đối với đối thủ Cẩm Hồ này còn xa mới sâu sắc như đám người Tạ Hán Tịnh, Tạ Kiếm Nam. Thị trường đầu đĩa vùng Đông Nam Á và trong nước duy trì tăng trưởng mạnh liên tục, làm cho Cát Minh Tín cũng rất chú trọng đầu tư đối với Khoa Vương. Chính Thái, Đại Nhã cũng sẽ không cam tâm giảm bớt cổ phần tại Khoa Vương. Nếu họ muốn giảm cổ phần kiềm giữ đối với công ty hải ngoại, đối với cha con Cát Minh Tín, Cát Ấm Quân thì không thể nghi ngờ cũng coi như tăng cường khống chế đối với Khoa Vương. Chí ít khống chế thị trường hải ngoại ở trong tay. Ý nguyện của song phương tương đối hợp nhau, hợp tác giai đoạn trước cũng khá vui vẻ. Sự phát triển của Khoa Vương mặc dù không thịnh vượng như trong dự liệu, nhưng cũng phát triển theo phương hướng như dự định. Trải qua hiệp thương, tập đoàn Đại Nhã, cá nhân Tạ Chiêm, tập đoàn Chính Thái đều phân biệt rút cổ phần từ công ty hải ngoại với mức độ khác nhau. Tài chính mỗi nhà rút khỏi cũng sẽ không thu hồi, mà sẽ tăng thêm đầu tư kỹ thuật cho Khoa Vương. Tập đoàn Đại Nhã, cá nhân Tạ Chiêm, tập đoàn Chính Thái khoảng chừng sẽ có 60 triệu tài chính rút về nội địa, cộng thêm điện tử gia tín thêm 40 triệu, điện Khoa Vương sẽ nhận được đầu tư kỹ thuật 100 triệu. Khoản đầu tư này gần như có thể đuổi kịp đầu tư về kỹ thuật mở rộng đầu đĩa của điện tử Ái Đạt. Ngoại trừ thu mua cổ phần của tập đoàn Đại Nhã, cá nhân Tạ Chiêm, tập đoàn Chính Thái tại hải ngoại, vì bổ sung vốn lưu động cho công ty hải ngoại, Cát Ấm Quân còn tiến thêm một bước đổi tiền Trác Ti hải ngoại. Lần này hắn lấy danh nghĩa cá nhân bỏ ra 200 triệu, cộng thêm điện tử gia tín tăng vốn đăng ký đối với bản bộ Khoa Vương, họ tổng cộng đưa ra 240 triệu, nhưng vẫn không thể thu được quyền khống chế Khoa Vương. Cá nhân Tạ Kiếm Nam không rút khỏi cổ phần kiềm giữ Ti hải ngoại, nhưng tỷ lệ cổ phần giảm bớt đến 7%, cộng thêm cổ phần bảo lưu của tập đoàn Chính Thái cùng tập đoàn Đại Nhã, tổng cộng cổ phần kiềm giữ cũng chưa đến 15%. Thị trường hải ngoại xem như là hoàn toàn giao cho Cát gia rồi. Trong quá trình thảo luận tâm bình khí hòa, Tạ Hán Tịnh nhận được điện thoại của Cao Chân, thư ký của Lý Viễn Hồ đến từ tỉnh thành. Trước đó họ cũng biết Cẩm Hồ tiến thêm một bước công bố chi tiết về kế hoạch vườn sồi. Cũng biết cao tầng Cẩm Hồ sẽ cùng lãnh đạo thành ủy kiến nghiệp, lãnh đạo trường Đại học Đông Hải có một hoạt động phỏng vấn. Danh dự của Cẩm Hồ sẽ nâng cao một bước, nhưng lại không nghĩ đến Lý Viễn Hồ, La Quân sẽ đặc biệt tại đại lâu làm việc của chính phủ tỉnh tiếp kiến Trương Khác. Thần sắc hời hợt của Tạ Hán Tịnh quả thật có thể trấn an nhân tâm. Tình thế của Cẩm Hồ có mạnh mẽ, quả thật cũng sẽ không làm cho Cát Minh Tín, có trong tay hơn 10 tỷ tài phú kiêng kỵ. Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, điện tử gia tín có quyết đoán thoáng cái đưa ra 1 tỷ đầu tư. Cho kế hoạch vườn sồi sao? Động tác của Cẩm Hồ càng lúc càng nhanh, Tạ Hán Tịnh đang suy nghĩ có, nên trước tiên hòa hoãn một chút quan hệ khẩn trương cùng Cẩm Hồ, hay không? Nhìn Tạ Kiếm Nam một cái, thấy hắn khí định thần nhàn, cũng đã dưỡng thành công phu chấn định. Hai bên con đường lớn của cao ốc chính phủ tỉnh trồng cây ngô Đồng Pháp, có một chiếc xe của Bộ Quản lý Lâm nghiệp dừng ở phía trước, công nhân đang buộc mình trên thang cắt tỉa cây ngô đồng. Trong không khí trôi nổi bụi hoa ngô đồng, Trương Khác dị ứng với nó. Vào mùa xuân ở kiến nghiệp rất dễ mắc phải chứng viêm khí quản cấp tính. Nhìn bụi hoa bám đầy mặt đường, tung bay theo gió, Trương Khác vội vàng đóng cửa xe lại. Diệp Kiến Bân lại hưởng thụ cơn gió hơi lạnh của tháng tư ùa vào từ cửa sổ xe, cười hỏi. Xem như là chính thức định tại kiến nghiệp rồi. Tôi chưa từng suy nghĩ qua nơi khác ngoài kiến nghiệp. Trương Khác mỉm cười, chỉ là người hơi cuộn tròn khi ngồi, thật sự không có gì có thể xưng với tư thái ngạo nghễ. Vấn đề có tính nguyên tắc xem như là cơ bản xác định rồi. Chi tiết thực thi của kế hoạch vườn sồi, cũng có thể tiến thêm một bước tiết lộ rồi chứ. Anh đúng là không có kiên trì. Trương Khác cười nói. Lý Viễn Hồ, La Quân không quan tâm đến mấy việc nhỏ không đáng kể thế này đâu. Họ không quan tâm, bởi vì họ không phải là cổ đông của Thế Kỷ Cẩm Hồ. Tôi có thể không quan tâm sao? Được, được. Trương Khác nhìn hoàng hôn ngoài cửa sổ dần dần đậm hơn, nói. Sắp đến giờ cơm tối rồi, mọi người cùng nhau nói chuyện đi, tôi cũng không muốn giải thích tường tận một lần cho một người. Phiền phức lắm. Nói như vậy là cậu đã sớm định liệu trước rồi. Trước đó là có chút ý nghĩ, nhưng hiện tại anh muốn cải tạo cả ngõ học phủ, lại phải tốn không ít tế bào não của tôi. Trương Khác cố giả ra vẻ đáng thương. Tôi cũng không thể để cho người khác cảm thấy là, tôi đang giúp mọi người chiếm tiện nghi trong thành phố. Tôi biết mọi người muốn chiếm tiện nghi là không sai, nhưng cũng phải tìm mấy cái lá mà che một chút đi chứ. Trương Khác nói thì dễ, Diệp Kiến Bân vẫn biết gút mắt trong đó. Mượn kế hoạch vườn sồi ôm cả ngõ học phủ thì không có vấn đề gì, nhưng then chốt là phải bịt miệng người khác thế nào? Che thế nào? Diệp Kiến Bân ngồi dậy, mấy cái lá thì che thế nào? Lợi ích lớn nhất cùng với mâu thuẫn lớn nhất khi cải tạo ngõ học phủ, không phải là vấn đề di dời bồi thường cho các cửa hàng ven đường sao? Trương Khác hỏi. Mặc dù ngõ học phủ cách trung tâm thành phố khá xa, nhưng nằm ở giữa ba trường cao đẳng, mà làng đại học ở khu Hồ Yến Quy lại tụ tập tới 13 đến 14 vạn người thuần tiêu dùng. Còn phải tính toán cư dân ở khu vực phụ cận. Thị trường tiêu dùng khổng lồ như thế, một bộ phận tương đối tập trung tại khu vực chật hẹp gần ngõ học phủ. Giá trị địa tô có thể so với khu vực thương nghiệp ở trung tâm thành phố. Ý đồ cải tạo ngõ học phủ đã đề cập đến từ hơn 2 năm trước, nhưng vẫn chậm chạp chưa quyết, chính là người tranh miếng thịt béo ở đây rất nhiều, hơn nữa tranh rất ác liệt, ai cũng không nhượng bộ. Không sai, mâu thuẫn lớn nhất chính là cái này. Thế Kỷ Cầm Hồ cùng trong thành phố hứa hẹn với các hộ và các cửa hàng di rời bồi thường nguyên diện tích nguyên địa chỉ. Tôi nghĩ vừa có thể ngăn chặn miệng của người khác, khi cải tạo cũng sẽ tránh được mâu thuẫn không cần thiết với các hộ di rời. Năm 97, sản nghiệp địa ốc còn chưa hưng khởi, đất đai đa phần là lấy hình thức chuyển giao mà phê cho chủ thầu xây dựng. Ở trong mắt một số chủ thầu xây dựng, lợi ích lớn nhất của hạng mục cải tạo ngõ Học Phủ là kiếm được chút phí di rời từ các cửa hàng, bán ra các cửa hàng mới sau khi xây lên với giá đắt. Đặc biệt là giá trị cửa hàng tầng dưới chót đến kinh người, ít nhất mỗi mét vuông cũng phải 1.4 đến 1.5 vạn. Hứa hẹn bồi thường cho cửa hàng di rời nguyên diện tích nguyên địa chỉ, chính là muốn triệt để bỏ qua phần lợi ích này, còn phải phụ thêm chi phí mở rộng nhất định. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 549, lộn xộn. Ác buổi chiều nghi thức quyên tặng kết thúc. Đến tối, thành ủy Kiến Nghiệp mở tiệc chiêu đãi ở nhà hàng Kiến Nghiệp, mời Trần Tín Sinh, Tô Tân Đông, Đinh Hòe, lãnh đạo cao tầng của Cẩm Hồ, cùng lãnh đạo các khoa của Đại học Đông Hải, các học giả nhận được khen ngợi. Bí thư thành ủy La Quân cùng thị trưởng Tiếu Minh Kiến cũng có mặt. Trương Khác và Diệp Kiến Bân đều thiếu hứng thú, ngồi trong quán cơm ở ngõ Học Phủ hưởng thụ món cơm sườn sốt cà chua. Cậu cũng ăn cái này hả? Hà Huyền bưng mâm đồ ăn đi qua, thấy mâm của Trương Khác cũng như của mình thì rất kinh ngạc. Ở đây không phải cơm sườn sốt càng ngon sao? Trương Khác chỉ vào đồ ăn trên mâm của Diệp Kiến Bân, Phó Tuấn, còn có tài xế của Diệp Kiến Bân. Mỗi người bọn tôi đều giới thiệu phần cơm này. Hà Huyền vĩnh viễn đều không ngờ được cơm ở đây là, cô Cường Liệt giới thiệu cho Trương Khác. À, tôi nhất định chịu không nổi đảo trong mắt, oán giận nói với Hà Huyền. Thật giống như bà tưởng Mỹ thực thiên hạ chỉ có cơm sườn sốt cả ở đây, lại hỏi Trương Khác. Mấy ngày nay cậu vẫn lòng vòng ở Kiến Nghiệp, lẽ nào cậu không tính thi đại học hả? Hứa Tư ở Kiến Nghiệp hết 2 ngày, đợi Trần Thượng Nghĩa, Trần Tín Sinh từ Hong Kong bay qua, cô liền trở về Hong Kong. Mấy ngày nay Trương Khác không có việc gì liền lang thang ở 1978, kéo cả Diệp Kiến Bân cũng như không có việc gì. Đối với học sinh cấp 3 thông thường thì lúc này đang vào tháng 7, là thời gian chạy nước rút để thi vào đại học. À, chắc cũng vào được Đông Đại. Thật là câu trả lời khiến người khác bất lực. Tôi nhất định bỏ mâm xuống, thở dài một hơi. Tôi vừa mới có chút lòng tin đối với xã hội này, cậu lại nói như vậy. Ai? Trương Khắc lặng lẽ cười, kéo bàn ăn qua bên mình, để Hà Huyền cũng đặt mâm xuống. Tôi nhất định, Hà Huyền ăn xong cơm tối còn phải đến quán bar làm việc. Trương Khắc bị Diệp Kiến Bân kéo đến đường Tân Thị thị sát cửa hàng Kỳ Hạm. Cửa hàng Kỳ Hạm nằm trên đường Tân Thị là khoản đầu tư lớn nhất của Thịnh Hâm, trên lĩnh vực điện gia dụng. Do dự rất lâu, dưới sự giật dây của Trương Khác, cuối cùng gom lại đầu tư từ các nơi khác, được ăn cảng á về không đổ hết tài chính trên 300 triệu vào cửa hàng Kỳ Hạm này. Sự thực đã chứng minh tiềm lực của đường Tân Thị rất lớn. Doanh thu trong tháng thứ nhất khai trương của cửa hàng Kỳ Hạm đạt đến con số khủng khiếp 100 triệu, gần như ngang với tổng doanh thu cả năm của cửa hàng ở vùng Chiết Giang, Thượng Hải. Thành công quá lớn, ngay cả cao tầng của tập đoàn Thịnh Hâm cũng không rõ nguyên do. Nhưng Trương Khác lại không bất ngờ chút nào. Chỉ cần trong phạm vi tiêu thụ của cửa hàng không có đối thủ cạnh tranh, doanh thu hàng năm của Kỳ Hạm đột phá 1 tỷ cũng là bình thường. Xem ra tiềm lực tiêu thụ của đường Tân Thị vẫn còn đang từ từ phát huy. Sau Tết thường là mùa ế hàng của điện gia dụng, thường thì các cửa hàng điện gia dụng ở chỗ này cũng sẽ dùng các biện pháp để đẩy mạnh tiêu thụ. Trong cửa hàng Kỳ Hạm vẫn còn đèn sáng, trong cửa hàng đều là những người bị hoạt động khuyến mãi của cửa hàng hấp dẫn. Đối với việc quản lý kinh doanh cụ thể, Trương Khác thà rằng giấu dốt. Nhưng Diệp Kiến Bân lại không ngừng cổ vũ y, đưa ra chút kiến nghị đi, hiếm khi tới đây. Thiệu Tâm Văn Khoa Trương mang tới một tờ giấy trắng, xếp nó thành to như lòng bàn tay, chuẩn bị vừa nghe vừa ghi lại. Trương Khác bất đắc dĩ cười nói, sao mang thứ buồn nôn ra thế hả? Thiệu Tâm Văn cười ha ha một tiếng, không phải là sợ không đủ kính trọng cậu sao? Lại cất giấy bút đi, không đùa với Trương Khác nữa. Xong rồi chứ? Trương Khác quay đầu lại nói với Diệp Kiến Bân, muốn tôi cho ý kiến cũng được. Tôi nghĩ có chút vấn đề, có lẽ mọi người đang suy nghĩ, chỉ là đang do dự độ khó quá lớn có nên lập tức đi làm hay không. Dù sao thì tôi không có trách nhiệm nói lung tung, mọi người có thích nghe hay không? Nói đi, có cần tôi đi rửa tay hay không? Tôi cảm thấy trong cửa hàng thiếu một khu vực bán điện thoại di động. Tuy nói điện thoại di động hàng nội địa còn chưa có, nhưng kiểu dáng của điện thoại di động nhập khẩu cũng dần dần trở nên phong phú. Hình thức tiêu thụ điện thoại di động của thị trường thông tin rất khó tạo ra nhãn hiệu tiêu thụ. Ở khu vực lớn, siêu thị điện thoại di động chuyên nghiệp, hoặc đưa điện thoại di động vào siêu thị điện máy cũng là một xu thế. Cùng với mô phỏng theo người khác, không bằng để cho người khác mô phỏng theo tụi anh. À, Thiệu Tâm Văn nghe xong lời Trương Khác nói, bắt đầu đăm chiêu suy nghĩ. Theo ý của cậu, quy mô cuối cùng sẽ lớn thế nào? Diệp Kiến Bân tay vuốt cằm, họ đứng ở một góc cửa hàng kỳ hạm. Nếu so sánh với sản nghiệp đầu đĩa, chỉ suy nghĩ đến thị trường quốc nội, trải qua 5,6 năm phát triển, quy mô ngành điện thoại di động chắc cũng gấp 5 đến 10 lần ngành đầu đĩa. Diệp Kiến Bân hít một hơi lạnh. Năm 97 thị trường đầu đĩa trải qua phát triển mạnh, quy mô khoảng 10 tỷ. Mà năm 96 quy mô của thị trường điện thoại di động thậm chí không bằng một nửa thị trường đầu đĩa. Không gian trưởng thành tương lai thực sự là không thể tưởng tượng, lẽn ảo Trương Khắc tập trung toàn bộ lực lượng, kéo tất cả mọi người lên chiến xa Cẩm Hồ, cũng phải lấy được tấm giấy phép sản xuất điện thoại di động từ bộ bưu điện. Diệp Kiến Bân lại không hoài nghi phán đoán của Trương Khắc, đối với tương lai của ngành điện thoại di động chút nào. Hắn vỗ vỗ vai Thiệu Tâm Văn. Hiện tại mở khu chuyên bán điện thoại di động hơi khó. Hơi khó cũng phải làm. Nghiên cứu và chế tạo điện thoại di động, Thịnh Hâm không tham dự, cái đó để cho nhân sĩ chuyên nghiệp đi làm, tiêu thụ điện thoại di động. Nếu Thịnh Hâm không phân một chén canh, vậy quả thật có lỗi với bản thân. Trương Khắc vỗ vỗ vai Diệp Kiến Bân, cười nói. Chờ kiếm tiền đi, kiếm tiền này còn thanh thản hơn so với di rời nhà. Nói đến di rời nhà, sau khi tiệc chiêu đãi của thành ủy kiến nghiệp chấm dứt, Trương Khắc cùng Diệp Kiến Bân đến nhà hàng kiến nghiệp hội hợp với đám người Trần Tín Sinh, Tô Tân Đông, Đinh Hòe, Tôn Thượng Nghĩa, Vương Duy Quân cùng Diêu Văn Thịnh vẫn ở nhà hàng kiến nghiệp chưa đi, muốn chờ Trương Khắc để nói chuyện thêm một chút. Bởi vậy, ngày hôm nay cho dù đại cục sơ định rồi, không chỉ cao tầng của Cẩm Hồ tề tụ tại kiến nghiệp, ngay cả các chủ thầu xây dựng của kế hoạch vườn sồi cũng tề tụ đến kiến nghiệp, Trương Chi Phi, Thái Phi Quyên trước khi trời tối mới chạy tới kiến nghiệp, toàn bộ kế hoạch vườn sồi đã đến giai đoạn thao tác thực tế rồi. Trương Khắc cùng Diệp Kiến Bân đến nhà hàng kiến nghiệp, nói đến việc cải tạo ngõ học phủ. Trương Khắc cùng Vương Duy Quân nói, phần xây dựng cơ bản của kế hoạch vườn sồi là phải ủy thác Thế Kỷ Cẩm Hồ khai phát, sau khi Thế Kỷ Cẩm Hồ khai phát, Cẩm Hồ bỏ vốn mua về. Ngoại trừ công viên sáng nghiệp, trong kế hoạch vườn sồi, còn bao gồm xây dựng vài khu nhà ở chung cư đầy đủ tiện nghi. Hy vọng có thể cung cấp nhà ở chất lượng tốt, giá thấp cho các nhân viên quản lý, kỹ thuật làm việc ở vườn sồi. Tôi nghĩ hạng mục khu chung cư có thể kết hợp cải tạo với ngõ học phủ, khu nhà chung cư khai phát ra sẽ do vườn sồi mua về toàn bộ, hơn nữa xem như tài sản cố định của vườn sồi, chỉ cho nhân viên của viên khu thuê, không bán ra. Sau khi các cửa hàng ở ngõ học phủ dỡ bỏ rồi xây lại, cũng áp dụng phương thức bồi thường dọn về nguyên địa chỉ, bảo đảm lợi ích cho các hộ di rời. Tôi nghĩ như vậy có thể bảo đảm hạng mục rất nhanh tiến hành. Hà, đêm nay Thiệu Chí Cương uống hơi nhiều, mặt đỏ gay. Hắn nghe Trương Khắc đề cập tới việc di rời ngõ học phủ, phải thi hành phương thức bồi thường ưu đãi nhất cho các hộ di rời, liền tỉnh rượu hết nửa. Các cửa hàng ở ngõ học phủ là địa ốc thương nghiệp phụ thuộc vào hạng mục vườn sồi khai phát ra, là một bộ phận phải do Thế Kỷ Cẩm Hồ tự mình tiêu hóa. Trơ mắt nhìn miếng thịt bị dăm ba câu của Trương Khắc cắt mất, sao hắn không đau lòng được? Sao thế? Trương Khắc nghiêng đầu nhìn thoáng qua Thiệu Chí Cương. Có cái gì không thích hợp sao? À, như thế này. Cửa hàng 2 tầng xây lại thành 3 tầng, diện tích tăng thêm, chi phí trợ cấp cho khai phát cũng không đủ, nói sâu xa hơn là buôn bán không kiếm tiền. Thiệu Chí Cương bị Trương Khắc hỏi vậy, câm miệng không nói. Trương Chi Phi ở trước mặt Trương Khắc không có cố kỵ gì mới nói. Tuy nhiên cũng không phải không có lợi. Dù sao Thế Kỷ Cẩm Hồ mượn việc này là để nhảy đến thành phố lớn như kiến nghiệp. Diệp Kiến Bân cũng nhìn ra, hắn càng không hy vọng ngõ học phủ, ở trong tay người khác bị khiến cho chứng khí mù mịt, nói. Tôi nghĩ xử lý như thế, đối với trong thành phố cũng coi như một giao phó, bớt chút trở lực. Vương Duy Quân cười ha ha một tiếng. Bí thư La, thị trưởng Tiêu đều đã mở miệng rồi, đều dành cho kế hoạch vườn sồi những gì tiện lợi nhất. Nhưng Cẩm Hồ có thể hứa hẹn như thế, cũng quả thật có phong phạm của xí nghiệp lớn. Thiệu Chí Cương có chút chán nản, miệng thịt đến miệng còn bị rơi mất, hắn cũng chỉ an ủi bản thân thế này, ngõ học phủ vốn không nên xếp vào kế hoạch vườn sồi. Vương Duy Quân cùng Diêu Văn Thịnh chỉ ngồi thêm chốc lát liền đứng dậy cáo từ, tin tưởng nội bộ Cẩm Hồ còn có việc chưa thảo luận xong. Tiễn Vương Duy Quân, Diêu Văn Thịnh đi khỏi, lại trở về nhà hàng kiến nghiệp. Cẩm Hồ đã bao cả tầng 1 của nhà hàng kiến nghiệp. Trước tiên vì tránh rút dây động rừng, ở đây kiến nghiệp không chuẩn bị gì hết. Ngay cả nơi làm việc của kế hoạch vườn sồi cũng không chuẩn bị. Công ty lâm nghiệp chật chội không có chỗ, cũng cách Hồ Yến Quy hơi xa, không thích hợp tranh chỗ với công ty lâm nghiệp. Tuy nói xây dựng cơ bản giai đoạn trước của vườn sồi, đều sẽ ủy thác cho Thế Kỷ Cẩm Hồ khai phát, then chốt Thế Kỷ Cẩm Hồ tại kiến nghiệp cũng là một nghèo hai trắng, lúc này then chốt là phải kiếm được một nơi làm việc. Còn có là cùng trong TP kiến nghiệp kết luận kế hoạch vườn sồi, kéo một đội ngũ qua đây. Công tác chuẩn bị của vườn sồi cũng phải đồng thời triển khai, lúc này Cẩm Hồ có hai hạng mục lớn. Một là kế hoạch vườn sồi, một hạng mục điện thoại di động tín hiệu số. Cao tầng Cẩm Hồ đã tiến hành phân công, Đinh Hòe cùng Tiêu Tấn Thành, Thành Hán Trương phụ trách bộ phận kỹ thuật của hai hạng mục. Trần Tín Sinh phụ trách giao tiếp ngoại vụ cùng lên kế hoạch tổng thể của hai hạng mục, Tô Tân Đông phụ trách việc xây dựng hai hạng mục, Thái Phi Quyên phụ trách tài vụ, quản lý mua sắm. Tổng ngạch đầu tư hiện nay của điện tử Ái Đạt cũng chưa đến 500 triệu, vẫn là lục tục trong 2 năm đưa vào. Chu kỳ kiến thiết chân chính của giấy Tân Quang còn dài. Nhưng Cẩm Hồ muốn thoáng cái thao tác hai hạng mục trên 1 tỷ, quả thật mang đến cho mọi người không ít áp lực. Việc tăng phát tịnh cấu then chốt còn chưa thể bỏ xuống, bởi việc tăng phát tịnh cấu do Tôn Thượng Nghĩa, Hứa Tư tổng thể phối hợp, dù sao cũng phải liên lụy rất nhiều tinh lực của mọi người. Chú, ở kiến nghiệp bên chú chuẩn bị an bài cho cháu người nào? Trương Khác hỏi chú của Y Trương Chi Phi, nhiệm vụ xây dựng cơ bản nhà xưởng bên Hải Châu dễ dàng hơn. Khu khoa học công nghệ một mực không ngừng xây dựng nhà xưởng dự phòng, hầu như đạt đến trình độ có hạng mục là trực tiếp đưa vào thiết bị, bồi dưỡng công nhân. Nhưng nhiệm vụ xây dựng cơ bản của vườn sồi hơi nặng, nhưng thế kỷ Cẩm Hồ còn phải đồng thời thao tác hạng mục cải tạo hẻm Đan Tỉnh, bất kể đối với phương nào, lúc này mới cảm thấy được nhân thủ thiếu thốn. Có phải nên nói một tiếng với Thịnh Thanh, để Lương Quân từ Thâm Quyến trở về giúp bên chú chia sẻ một chút? Từ khi điện tử Ái Đạt sáng lập, đám người Thịnh Thanh, Thiệu Chí Cương, Trương Chi Phi liền bắt đầu làm in sang đĩa. Lúc ban đầu là trực tiếp sản xuất, dưới sự thúc đẩy của Trương Khác, tập trung vào ngành in sang đĩa. Còn tại Thâm Quyến thành lập hơn 10 công ty chế tác theo trình tự mẫu sẵn có, tính chất như phòng làm việc phần mềm. Thịnh Thanh, Lương Quân hai năm này hầu như toàn bộ tinh lực đều dồn vào Thâm Quyến. Những công ty này cũng dần dần đi vào quỹ đạo. Trương Khác hy vọng họ hoàn toàn rút khỏi nghiệp vụ quản lý của những phòng làm việc này, chỉ cùng những công ty này bảo trì quan hệ khống chế tài vụ nhất định. Mặc dù nói quy mô ngành in sang đĩa trong nước sẽ tiến thêm một bước mở rộng, nhưng quốc gia tại phương diện quyền tài sản tri thức mỗi năm nghiêm khắc hơn. Trương Khác đây là muốn bọn Thịnh Thanh thoát ly khỏi ngành in sang lậu. Trước khi đoàn thể quản lý thành lập, phần lớn những người nắm giữ cổ phần sẽ trở thành người phụ trách của công ty. Thịnh Thanh và Lương Quân, còn có một số thành viên chủ chốt nếu không muốn tiếp tục làm ở đây nữa, thì không cần phải tiếp tục ở lại Thâm Quyến. Không ngoài Trương Khác dự liệu, chú Y, Thiệu Chí Cương, Thịnh Thanh cũng lấy tên gọi của Thế Kỷ Cẩm Hồ cho công ty giải trí ăn uống, tinh lực của Thiệu Chí Cương chuyển rời đến khai phát địa ốc thương nghiệp. Đặc biệt sau Tết, hạng mục cải tạo ngõ Đan Tỉnh đưa lên nhật trình. Thịnh Thanh ở lại Hải Châu tự mình nắm giữ việc quản lý phương diện ăn uống giải trí, đây vốn là điểm mạnh của hắn. Hai năm nay lại bôn ba ở hai nơi Thâm Quyến, Hong Kong, kiến thức được bổ sung thêm, còn kéo qua một nhóm phụ trách kinh doanh chỗ ăn chơi đại chúng hóa tại Hong Kong. Sự vụ bên Thâm Quyến dù sao không thể lập tức tuột tay, sau Tết Lương Quân vẫn đi Thâm Quyến, Trương Khác liền muốn mượn cơ hội lần này triệt để kéo Lương Quân trở về từ Thâm Quyến. Trương Chi Phi nhìn Thiệu Chí Cương nói, tôi thấy dù gọi Lương Quân trở về rồi, bên Thâm Quyến cũng chỉ còn chút công tác trên quản lý tài vụ. Đám giờ hơi đó thấy cậu thì ai cũng gọi bằng cụ, tất cung tất kính, nhưng muốn họ không làm giả sổ sách là việc không thể. Quản lý tài vụ, quản lý thế nào? Có tiền thu là tốt lắm rồi. Cũng chỉ mong ngày sau gặp lại, nể mặt chúng ta một chút. Tuy nói in sang đĩa có lợi nhuận rất dày, nhưng sự tình khác của nội địa cũng từ từ cất bước. Nên buông tay thì buông tay, người không nên ôm hết tiền vào lòng mình. Đây là lĩnh ngộ lớn nhất trong mấy năm nay hắn đi bên cạnh Trương Khác. Ngẫm lại Cẩm Hồ, đối mặt với bao nhiêu lĩnh vực lợi nhuận dày đều tuyệt đối không tham, chỉ chuyên tâm vào hai ngành điện tử, tạo giấy. Những thứ lặt vặt còn lại thì không chút do dự vứt bỏ. Thiệu Chí Cương gật đầu. Có thể, để Lương Quân trở về, ủy khuất anh ta làm trợ thủ cho tôi thôi. Tôi cũng tiết kiệm chút sức lực. Lúc ban đầu Lương Quân đến Hải Châu được đưa vào thực nghiệp Hồng Viễn rèn luyện, 3 tháng chuyển một chức vụ, gần như quen thuộc hết tất cả sự vụ tương quan. Lúc đó Trương Chi Phi cố gắng đào tạo người nối nghiệp, ngoại trừ Lương Quân, còn có Trương Dịch, con trai của anh hắn Trương Chi Vi. Nhưng Trương Dịch không nên thân, bị Trương Chi Phi đuổi về Đông Xã. Sau khi Trương Dịch về Đông Xã liền tự mình mở công ty, số công khoản lấy từ cục dân tài của ông già hắn lại bị phía đối tác cuỗm đi. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 550, đổi chỗ. Astui nói khoản tiền hơn 10 vạn đối với Trương gia thì thật không tính là gì, Trương Chi Phi giúp họ hoàn lại. Nhưng cuối cùng Trương Chi Vi vẫn bị đuổi ra khỏi cục dân chính của huyện Đông Xã. Đương nhiên rồi. Rất nhiều sự tình xảy ra sau đó cũng không phải vẻ vang đặc biệt gì, thậm chí so với Trương Chi Vi, Trương Dịch tham ô công khoản còn liên lụy đến danh dự của toàn bộ gia tộc. Đương nhiên sẽ không nói cho người ngoài. Thiệu Chí Cương cũng không rõ lắm, hắn chỉ biết từ trước đến nay Trương Chi Hành, Trương Khác đều có bất mãn với một nhà Trương Chi Vi. Lúc này Trương Khác chủ động nhắc tới cần Lương Quân, thần thái đó như đã quên Trương Dịch hoàn toàn. Đương nhiên Thiệu Chí Cương cũng sẽ không đi nhúng tay hỏi sự tình nội bộ Trương gia. Trương Chi Phi thì lại nghĩ cùng Trương Khác nói chuyện tình hình gần đây của Trương Dịch, song cũng sẽ không thích hợp nhắc tới ở trước mặt nhiều người, hắn chuyển đề tài. Sau này bên kiến nghiệp sẽ trở nên náo nhiệt, lúc này phải tạo căn cứ địa trước. Diệp Kiến Bân nói. Trong cao ốc Tân Hoa Đô còn phòng làm việc không? Thiệu Chí Cương lắc đầu, để lại cho Khác thiếu gia đi. Thế Kỷ Cầm Hồ quy mô lớn thế nào, nên tiết kiệm vẫn là phải tiết kiệm. Tôi thấy thuê một tầng lầu ở phụ cận Đông Đại sử dụng trước đi. Thuê lầu làm việc ở đường Tân Thị kinh doanh có chi phí rất cao. Mặc dù Diệp Kiến Bân cũng là cổ đông của địa ốc Thế Kỷ Cầm Hồ, nhưng Thiệu Chí Cương xem như tổng tài, có trách nhiệm đầu tiên đối với chi phí kinh doanh của công ty. Hắn vội vàng lắc đầu cự tuyệt kiến nghị của Diệp Kiến Bân. Nếu nói địa ốc thương nghiệp trong TP Kiến Nghiệp có giá gấp 3 đến 5 lần so với Hải Châu. Lượng công trình, quy mô kinh doanh, quy mô lợi nhuận đều phải lớn hơn nhiều. Then chốt nhất vẫn là địa ốc thương nghiệp của TP Kiến Nghiệp có nhu cầu dồi dào, Hải Châu không thể so sánh được. Cẩm Hồ sẽ kiên trì đặt tổng bộ ở lại Hải Châu, nhưng địa ốc Thế Kỷ Cẩm Hồ phải đến thành phố lớn mới có phát triển lớn, mọi người mượn cơ hội lần này rời tổng bộ qua đây sao? Trương Khác cười nói, có thể gấp gáp quá không? Thiệu Chí Cương nhìn Trương Chi Phi, Diệp Kiến Bân. Địa ốc Thế Kỷ Cẩm Hồ không phải là của mỗi nhà hắn, Thịnh Hâm Hoàn Cầu của Diệp gia, Thực Nghiệp Hồng Viễn của Trương Chi Phi, Duy Vực Đầu Tư với danh nghĩa của Hứa Tư, Thịnh Thế Niên Hoa Đô của Thịnh Thanh đều là cổ đông của địa ốc Thế Kỷ Cẩm Hồ. Được, điệu bộ muốn mà còn ngại ở đây cũng không có người thưởng thức. Trương Khác vừa cười vừa nói. Tâm tư của anh tôi nhìn thấu chín phần. Anh không chỉ muốn rời địa ốc Thế Kỷ Cẩm Hồ qua đây, còn muốn đồng thời rời cả ăn uống giải trí Thế Kỷ Cẩm Hồ qua đây, muốn làm thì làm một lần luôn đi. Chỉ cần không muốn chiếm đại tiện nghi từ trong kế hoạch vườn sồi, che mắt cho mọi người thì vẫn có thể. Vậy rời qua đây đi. Diệp Kiến Bân nói. Hắn đã sớm nghĩ chen chân vào địa ốc thương nghiệp rồi. Trải qua Trương Khác giới thiệu tham gia vào cổ đông địa ốc Thế Kỷ Cẩm Hồ, nếu như địa ốc Thế Kỷ Cẩm Hồ vẫn ở lại Hải Châu khai triển nghiệp vụ, hắn cũng không tiện đến Hải Châu Huyên Tân đoạt chủ khách át chủ, đến TP Kiến Nghiệp mới có không gian để hắn thi triển năng lực. Khai phát địa ốc thương nghiệp giữa các khu vực có cánh cửa hạn chế, muốn từ địa phương nhỏ nhảy đến phương lớn có độ khó rất lớn, cho dù quan hệ các mặt bãi bình, thế nhưng không có kinh nghiệm làm hạng mục lớn ở thành phố, vẫn không chiếm được tín nhiệm, vẫn không thể xưng xí nghiệp khai phát địa ốc thương nghiệp nhất lưu. Trương Khác hướng Phó Thị trưởng Thường ủy TP Kiến Nghiệp Vương Duy Quân hứa hẹn, đối với các cửa hàng di rời của ngõ Học Phủ sẽ áp dụng phương thức đền bù dọn trở về. Thiệu Chí Cương có chút đau lòng. Tuy nhiên có thể mượn kế hoạch vườn sồi thoáng cái nhảy lên cái sàn TP Kiến Nghiệp, cho dù không kiếm được một phân tiền cũng cam tâm tình nguyện. Có thể tưởng tượng lực ảnh hưởng của kế hoạch vườn sồi tại quốc nội. Thiệu Chí Cương lại muốn đem vườn sồi của Cẩm Hồ làm thành công trình bản mẫu. Như vậy, địa ốc Thế Kỷ Cẩm Hồ chẳng khác nào nắm được giấy nhập môn tiến quân vào ngành khai phát địa ốc thương nghiệp của các thành phố lớn quốc nội. Thiệu Chí Cương tin tưởng Trương Khác có thể đại biểu ý kiến của Hứa Tư. Diệp Kiến Bân lại nói như vậy, Trương Chi Phi không có phản đối, ý của Thịnh Thanh hắn sớm đã có lý giải, nói. Nếu mọi người đều nói như vậy, rời qua đây cũng tốt, ngoài sư Đại Nam Môn có một tòa nhà, bởi vì trước đó xí nghiệp thuê đã cuốn gói trốn đi rồi, các phương diện điều kiện đều tương đối thích hợp, chúng ta có thể thuê nó trước. Mọi người cười ha ha. Thiệu Chí Cương đã tìm hiểu đại lâu cho công ty tổng bộ tại Kiến Nghiệp rồi, vừa nãy còn giấu giếm. Sư Đại Nam Môn, địa phương đó cũng được. Trần Tín Sinh hỏi Trương Khác. Trước khi vườn sồi thành lập, địa điểm làm công của Cẩm Hồ, tại thành phố Kiến Nghiệp có phải ở chung với Thế Kỷ Cẩm Hồ không? Trương Khác lắc đầu, nói. Cả kế hoạch vườn sồi rất lớn, yêu cầu TP Kiến Nghiệp báo lên Quốc vụ viện phê duyệt. Có bao nhiêu hạng mục chúng ta có thể dỡ bỏ trước mới thực thi, cải tạo ngõ Học Phủ có thể bắt đầu làm từ công tác di rời. Hai xưởng in nhuộm ở phía đông bắc Hồ Yến Quy, có thể trước tiên mua rồi cải tạo thành viên khu sáng nghiệp. Cải tạo cũng phân khối phân đoạn đi làm. Tôi nghĩ nếu tốc độ rất nhanh, 2 tháng là có thể dọn ra một khu vực làm việc. Tuy là Trần Tín Sinh vừa mới tham gia vào Cẩm Hồ, nhưng thời gian tiếp xúc với Trương Khác rất dài, đã biết phong cách làm việc của Cẩm Hồ. Nếu không có chút phong cách tranh đua với thời gian ấy, Cẩm Hồ cũng không thể, trong thời gian 2-3 năm phát triển trở thành quy mô ngày hôm nay. Trương Khác vịn tay vào tay ghế đứng lên. Ngày mai sẽ bắt đầu đàm phán chính thức với TP Kiến Nghiệp, trước tiên ký kết hợp đồng, mọi người có một thái độ tích cực, làm việc luôn luôn thà sớm còn hơn trễ. Buổi sáng ngày 9 tháng 4, Thành ủy Kiến Nghiệp tổ chức hội nghị thường ủy tạm thời, khẩn cấp thảo luận vấn đề chiến lược kỹ thuật cao tân mới. Quả thật có thể dùng từ khẩn cấp này để hình dung. Bí thư Thành ủy La Quân ở trên hội nghị hùng hồn trần từ, vạch ra TP Kiến Nghiệp trong 8 năm tới, tại phát triển sản nghiệp kỹ thuật cao tân. Chiến lược sợ đầu sợ đuôi sẽ khiến chỉnh thể bố cục nhỏ hẹp. Không thay đổi sẽ bị các thành phố cấp phó tỉnh thị khác, đặc biệt là TP Huệ Sơn Đồng tỉnh, đồng cấp bỏ lại phía sau. Trong suốt hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Thị trưởng Tiêu Minh Kiến gần như không ngẩng đầu lên. La Quân muốn cho Tiêu Minh Kiến chút thể diện, liền lôi Thường ủy Thành ủy, Phó Thị trưởng Thường vụ Hồ Tôn Khánh ra, Trước đó công tác trên phương diện phân công quản lý phê bình một trận, cũng đổ lỗi lên đầu Hồ Tôn Khánh. Việc trước đó phủ thị chính thành ủy chậm chạp phản ứng đối với kế hoạch vườn sồi. Buổi trưa khi Trương Khắc ăn cơm cùng Vương Duy Quân, từ chỗ Vương Duy Quân biết được tình hình buổi sáng thành ủy kiến nghiệp tổ chức hội nghị. Đối với việc này y cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ, mặc dù y nghĩ chu đáo, thế nhưng tình huống hiện thực không có khả năng đều lấy lòng mỗi người được, không biết Hồ Tôn Khánh có thể sẽ di hận sang Cẩm Hồ hay không. Sau khi thành ủy kiến nghiệp tổ chức hội nghị thường ủy tạm thời, kỳ yếu của hội nghị buổi trưa đưa giao văn phòng chính phủ tỉnh, đưa đến tay Lý Viễn Hồ. Buổi chiều, Lý Viễn Hồ ngay tại tòa nhà làm việc của chính phủ tỉnh tỉnh ủy, căn cứ vào nội dung kỳ yếu, trên hội nghị thường ủy tạm thời vào buổi sáng của thành ủy kiến nghiệp, tổ chức hội nghị tại phòng làm việc chính phủ tỉnh, thảo luận vấn đề chiến lược sản nghiệp kỹ thuật cao tân mới của tỉnh Đông Hải. Đêm ngày 9, nhóm người Tạ Hán Tịnh, Tạ Kiếm Nam, Tạ Chiêm, Trần Tịnh từ Hong Kong bay đến kiến nghiệp. Bóng đêm tĩnh lặng, ngoài trời đổ mưa nhỏ, mưa bụi thổi qua ánh sáng của đèn pha ô tô. Hôm qua còn nghe Tạ Y nói thời tiết trong tỉnh rất tốt. Tạ Hán Tịnh ngồi ở trong xe, nói với Tạ Kiếm Nam. Cũng đến mùa mơ vàng trời mưa rồi. Trần Tịnh nghe trong radio đang phát tin mấy ngày sau tỉnh Đông Hải đổ mưa suốt, cũng không có cảm xúc đặc biệt đối với mưa xuân kéo dài. Đoàn xe chạy vào một nơi tên là Hưu Nhàn Sơn Trang ở ngoại thành phía nam kiến nghiệp. Tạ Y đứng chờ ở lầu chính Sơn Trang, thấy xe chạy đến liền qua hỗ trợ mở cửa xe. Vị trí xe dừng vừa lúc bị nước trên mái hiên nhỏ xuống trước cửa xe. Trần Tịnh ló người ra khỏi cửa xe. Đôi chân đi vớ ra tơ sáng bóng dính vài giọt nước mưa, làm lộ ra màu da trắng như ngọc. Tạ Y vô ý thức đưa tay phải giúp Trần Tịnh che mưa, một bàn tay che trên đỉnh đầu thì có ích gì. Trần Tịnh bước vội hai bước, đi tới dưới mái hiên, mới quay đầu lại cười nói với Tạ Y. Anh hai, Tử gia cứ nói muốn đến TP kiến nghiệp, thế cổ tới chưa? Ba anh không ngồi cùng máy bay với bọn em, nó đã tới rồi. Tạ Y nhìn gương mặt xinh xắn của Trần Tịnh, tiểu cô nương năm đó nước mũi tèm nhe mặt. Giờ xuất ngoại trở về đã thành một giai nhân đình đình ngọc lập, tuy nói Trần Tịnh về nước đã hơn một năm, chỉ là Tạ Ý rất ít có cơ hội gặp cô, nên vẫn chưa có nghiêm túc quan sát kỹ. Vẻ đẹp của cô thật khiến tim người khác đập nhanh. Hiện tại sao nó có lá gan đó nữa? Ba anh đã khóa tài khoản của nó rồi, muốn nó bằng năng lực của mình trong 3 tháng còn lại thi đỗ Đại học Đông Hải. Tạ Hán Tịnh chui ra khỏi xe, nhìn Tạ Ý mặc dù đi tới mở cửa xe, nhưng đưa lưng về phía mình mà nói chuyện với Trần Tịnh, đẩy vai hắn hỏi. Thư ký Cao và bác Chu của anh tới chưa? Đang chờ mọi người ở bên trong. Tạ Ý đưa ba hắn lên cầu thang trước, lại kéo vai Tạ Kiếm Nam cùng nhau lên cầu thang, còn khẽ đấm lên ngực Tạ Chiêm đi ra xe sau một cái, có vẻ rất thân thiết. Thành quả của mọi người đi Hong Kong lần này thế nào? Thằng nhóc cậu có phải quá cẩn thận rồi không? Tạ Chiêm trả lại cho Tạ Ý một đấm. Nhưng mà, tất cả đều theo kế hoạch. Tôi thấy, không quản coi trọng chúng ta thế nào, đối thủ này cũng sẽ không quá phận. Điện tử Ái Đạt khiến chúng ta tăng thêm đầu tư vào Khoa Vương, kiềm chế nguồn tài chính của chúng ta. Chúng ta cũng dự đoán Điện Thịnh Hâm của Diệp gia sẽ thừa dịp thời khắc Hải Thái không có sức mở rộng, mà quy mô tiến quân vào thị trường điện gia dụng trong tỉnh. Thịnh Hâm lại đem tài chính tích góp trong mấy năm nay đều đưa vào cửa hàng kỳ hạm, trên đường Tân Thị, rất có hào khí lắc tài xỉu định thắng thua. Liên tưởng đến quan hệ giữa Cẩm Hồ và Diệp gia, hơn nữa đoạn thời gian đó Diệp Kiến Bân một mực tại Hải Châu. Tôi nghĩ đại khái là Cẩm Hồ cho Diệp gia cổ vũ cuối cùng thôi. Kết quả thế nào? Ai có thể tưởng tượng ra đường Tân Thị lại có tiềm lực lớn như vậy? Cái công ty nghiên cứu thị trường chuyên nghiệp mẹ gì, dự đoán lưu lượng mỗi tháng lớn nhất của cửa hàng đơn ở đấy không vượt quá 50 triệu. Tình huống thực tế thì sao? Tôi thấy tháng đó ít nhất cũng phải 100 triệu. Tạ Ý thè lưỡi liếm liếm môi. Cẩm Hồ xoay quanh bố cục của Diệp Chăn Dân, chúng ta cẩn thận một chút cũng không có gì sai. Được, được, được. Tạ Chiêm nói không lại Tạ Ý. Biết Tạ Ý mới là người nối nghiệp chân chính của tập đoàn chính thái, nhà hắn còn có một đứa quái thai càng làm cho người lạnh xương sống hơn. Không có ai như cậu hết, cũng không có gì trò quang minh chính đại gì, cả ngày chỉ biết trốn ở góc phòng tính toán người khác. Cậu phân tích thằng nhóc Trương Khác cũng đã lâu rồi. Cậu dự đoán xem, sau đó vườn sồi, Cẩm Hồ sẽ có động tác gì lớn nữa? Đương nhiên sẽ có động tác lớn. Được rồi, không cần thiết đứng ở phòng khách thảo luận mấy vấn đề này. Tạ Hán Tịnh ở phía trước dừng chân lại. Đừng để khách ở trong phòng chờ chúng ta. Tạ Ý cười cười, không cùng Tạ Chiêm rong dài gì nữa, đi trước dẫn đường cho mọi người đi vào một gian phòng xa hoa. Chu Cẩn Tì và Cao Chân đã đợi từ sớm ở trong phòng, ngồi bên cạnh Cao Chân còn có một phụ nữ xinh đẹp, trang điểm rất tỉ mỉ, cử chỉ rất thân mật với Cao Chân. Trần Tịnh nhìn cô ta chung quy không giống như người yêu của Cao Chân. Khi cô gái đó phát danh thiếp, trên người tỏa ra mùi hương rất đặc biệt, Trần Tịnh một mặt suy nghĩ xem là loại nước hoa gì. Một mặt nhìn tấm danh thiếp nhận được trong tay, Lâm Tuyết, Tổng Giám đốc Công ty Hữu hạn Khai phát Địa ốc Tinh Điển. A, Cô gái này nhìn qua còn chưa tới 27 đến 28 tuổi, trong tay lại có một công ty khai phát địa ốc, công ty tinh điển này hình như nghe người khác nói qua rồi, quy mô không nhỏ. Cô gái đó, khi đưa danh thiếp tới trước mặt Tạ Kiếm Nam thì cười nói, Tạ Tổng sẽ không tham một tấm danh thiếp của tôi chứ. Trần Tịnh nghĩ thầm thì ra Kiếm Nam quen với cô ta, Tạ Kiếm Nam thần sắc tự nhiên cười nói, trí nhớ của tôi không kém vậy đâu, nhưng ngày hôm nay có bạn gái tôi ở đây, sẽ không khen phụ nữ khác đâu. Lâm Tổng bức tôi cũng vô dụng. Tạ Kiếm Nam nở nụ cười nhìn Trần Tịnh một cái, lại cười nói với cô gái xinh đẹp trước mắt. Nghe nói địa ốc tinh điển, vẫn luôn có hứng thú đối với việc cải tạo công trình của ngõ học phủ, không biết chuyện trong TP kiến nghiệp đã bàn thỏa đáng hay chưa. Ở đây mấy người chúng tôi đều tốt nghiệp từ Đông Đại, rất chờ mong Lâm Tổng có biểu hiện khiến người kinh ngạc đây. Tạ Tổng nói thế thuần túy là muốn chọc giận tôi rồi. Ánh mắt cô ta lóe lên, cũng khiến người khác phân không rõ tâm tình của mình, lại lấy giọng điệu như hờn dỗi nói với Cao Chân. Thư ký Cao, anh nói với Tạ Tổng một chút đi, ngày hôm nay đã xảy ra chuyện gì làm người ta tức điên nào? Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.